Chương 7021 Tử Cực Điện Mẫu, 2, người sau là một vị đạo tổ đến từ Pháp gia nhất mạch, tên là Ti Lô, nắm giữ tổ nguyên đạo bảo lượng hình xích. Sớm từ lúc kiếm đế thành còn, mà tổ Thương Tịch cùng Pháp tổ Ti Lô đã chứng đạo thành tổ, ở trong thế lực cấp thủy tổ của vận mệnh Bỉ Ngạn, tuyệt đối có thể xưng quyền cao chức trọng. Tiểu lão gia, trước đó đã nói, chúng ta cùng nhau tới đây, cũng không tính đã phá hỏng quy củ ẩn thế giả. Mà tổ Thương Tịch bóng người cao lớn cất bước đến, trên mặt tràn đầy ý cười. Bỉ nhân Ti Lô, kính ngưỡng đã lâu đối với tiểu lão gia. Pháp tổ Ti Lô đi lên trước, rất nghiêm túc hướng về tiểu lão gia chào, dáng vẻ cùng lễ tiết nghiêm cẩn tự như pháp lệnh quy củ, không thể bắt bẻ. Người của pháp gia xem náo nhiệt cái gì? Tiểu lão gia lắc đầu một phen. Giữa kiếm đế thành cùng pháp gia nhất mạch, quả thực ân oán không nhỏ. Nhưng đó đều là chuyện của năm xưa rất lâu trước kia, mà rất hiển nhiên, pháp gia nhất mạch chưa quên thù hận năm đó, nếu không, pháp tổ Ti Lô này hôm nay sao có thể nhúng tay tiến vào. Mà thôi, các ngươi đã chủ động tới cửa tìm chết, ta thành toàn các ngươi là được. Tiểu lão gia vung ống tay áo rộng thùng thình trắng như tuyết, nụ cười ôn hòa nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể thử một chút có thể giết ta hay không, Ngưu đạo nhân bình tĩnh nói, chúng ta đối với giết chết tiểu lão gia ngươi. Căn bản không ôm hy vọng, nhưng có 10 phần nắm chắc có thể chế trụ tiểu lão gia, cho đến khi họ Tô chết. Vậy đừng nói lời thừa, để ta kiến thức một chút. Tiểu lão gia phất tay áo, trực tiếp ra tay. Ầm. Khu vực xung quanh, kiếm ngân như thủy triều, chợt vang vọng. Ngưu đạo nhân, Ma tổ Thương Tịch, Pháp tổ Ti Lô thấy vậy, đều toàn lực ra tay. Một khắc đồng hồ sau. Tiểu lão gia áo trắng nhuốm máu. Màu đỏ tươi chói mắt, hắn bị thương rất nặng, lại vẫn cười ôn hòa như cũ, thần thái khiếp người như lưỡi kiếm, nói, ba tên các ngươi, tự như không ngăn được ta. Nơi xa, Ngưu đạo nhân sắc mặt trắng bệch, trên người lưu lại vết kiếm đang xen ngang dọc, sâu có thể thấy được xương. Thương Tịch cánh tay trái cụt, pháp bảo tổn hại, khuôn mặt xanh mét, đuôi lông mày mang theo sự không cam lòng nồng đậm. Ti Lô tóc tai bù xù, nhục thân vỡ tan như sợi bông, hình tượng đáng sợ. Ở chỗ sâu trong ánh mắt có rung động, cũng có bất đắc dĩ, tiểu lão gia quá khủng bố rồi. Tuy là kiếm linh chi thể, hơn nữa bản tôn cũng bị phong ấn, nhưng chiến lực nghịch thiên cỡ đó, vẫn như cũ không phải ba người bọn họ có thể ngăn cản. Cho dù bọn họ liều mạng, cũng chỉ làm tiểu lão gia bị thương nặng mà thôi. Cái này chưa chắc đâu. Ngưu đạo nhân ánh mắt bình tĩnh, trên đời này muốn hạ tiểu lão gia, cũng không chỉ ba chúng ta. Tiểu lão gia nhướng mày, còn có. Đương nhiên, trả lời, là giọng của một nữ tử, trầm thấp u lãnh, mang theo một tia hương vị khàn khàn. Sau đó, một nữ tử bỗng dưng xuất hiện. Nàng đồ đen tóc bạc, mắt sáng như lửa, bóng người thon dài yếu điệu, tựa như một mảng điện quang nhảy lên, lượn lờ vô số tia điện nhỏ bé dày đặc như lông trâu. Vừa mới xuất hiện, một luồng khí sát phạt lạnh thấu xương đã âm âm càn quét khuếch tán. Khiến trên trời dưới đất chợt lâm vào trong một loại bầu không khí áp lực lòng người. Ma tổ Thương Tịch và pháp tổ Ti Lô đều không khỏi cả kinh. Bởi vì trước đó, bọn họ cũng không rõ, vì tồn tại khủng bố thần bí này thế mà cũng đến rồi. Thì ra là ngươi, thật đúng là ra ngoài ta dự kiến. Tiểu lão gia vẻ mặt ôn hòa như cũ, chỉ là lông mày đã nhíu chặt. Nữ tử đồ đen tóc bạc, mắt sáng như lửa kia, ở vận mệnh Bỉ Ngạn có một phong hào cực kỳ vang dội. Tử Cực Điện Mẫu. Giống với tiểu lão gia, Tử Cực Điện Mẫu cũng là linh thể trong một món bảo vật sinh ra. Món bảo vật đó tên Tử Khí Chung, do Thủy Tổ Tam Thanh Quang Ngọc Thanh Nhất Mạch nắm giữ, là một món tổ nguyên bí bảo hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu sinh ra. Mà Tử Cực Điện Mẫu khủng bố là ở chỗ nàng từng cùng Ngọc Thanh Thủy Tổ chinh chiến thiên hạ. Sớm ở trong đoạn năm tháng cổ xưa đó đại lão gia kiếm đế thành cùng Tam Thanh Thủy Tổ giằng co. Tiểu lão gia đã từng giao thủ nhiều lần với Tử Cực Điện Mẫu thân là khí linh của Tử Khí Chung. Tự nhiên rõ ràng nữ nhân này cường đại bao nhiêu, vì sao không thể là ta? Đôi mắt Tử Cực Điện Mẫu giống như ngọn lửa thiêu đốt, nhìn thẳng tiểu lão gia, mang theo thù ghét không chút nào che giấu. Tiểu lão gia khó hiểu, Ngọc Thanh lão nhi sao lại nỡ để ngươi đến, Tử Cực Điện Mẫu thuận miệng nói, bản thể của ta, đã hủy ở trên chiến trường tiền tuyến bờ đối diện. Dù là ta một đạo linh thể này, cũng hao tổn quá nhiều nguyên khí, chủ thượng không đành lòng ta mất mạng chiến trường, hỏi ta có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, ta nói đời này vô luận như thế nào, cũng phải làm thịt ngươi, nếu không chết rồi cũng không cam lòng. Nói xong lời cuối cùng, trong lời của nàng tràn đầy hận ý, tiểu lão gia lúc này mới giật mình, ánh mắt có chút phức tạp, cảm khái nói, ngươi thế mà ở trong chém giết chiến trường tiền tuyến, mang bản thể cũng hủy diệt, thực sự ra ngoài ta dự kiến, cũng khiến ta không thể không bội phục. Tử Cực Điện Mẫu lạnh lùng nói, trên dưới tam thanh quan chúng ta, không phải hạng người tham sống sợ chết, chống đỡ dị tộc xâm nhập, vốn là thiên kinh địa nghĩa, ngươi là bội phục hay không căn bản không quan trọng gì. Chương 7022 Sinh tử việc nhỏ, nhưng cầu không hối hận, một, tiểu lão gia cười cười, nên bội phục vẫn bội phục, không trở ngại ngươi hận ta. Tựa như ba lão mũi trâu kia của tam thanh quan, tuy cùng đại lão gia nhà ta là tử thù, nhưng bọn họ cam nguyện ở tiền tuyến chinh chiến chém giết, trong lòng ta cũng rất bội phục. Dừng một chút, hắn thở dài, chỉ tiếc, bố cục của các ngươi, chung quy vẫn nhỏ một chút, vì đối phó chuyển thế chi thân của đại lão gia nhà ta, cần đến mức làm tuyệt như thế, Tử Cực Điện Mẫu lạnh lùng nói, kẻ ta đối phó là ngươi. Thật sao? Tiểu lão gia phất tay áo bào, cười tiêu sái, vậy thì xem, ngươi có thể ngăn được ta hay không? Âm. Hắn sải bước đi ra, tiếng kiếm ngân len keng ngay lập tức vang vọng hoàng vũ, kiếm ý rập trời rập đất, như trời long đất lở lao về phía Tử Cực Điện Mẫu. Đi. Tử Cực Điện Mẫu nâng tay nhấn một cái, vô tận lôi điện cuồng bạo tuôn trào ra, cực điểm uy lực hủy diệt. Hầu như cùng lúc, ba vị tồn tại tổ cảnh bọn Ngưu đạo nhân cũng ra tay, đại chiến một lần nữa điểm hỏa. Nhưng không giống với lúc trước là, tâm tình của tiểu lão gia đã nặng nề vô cùng. Một lần này, kẻ địch thật sự có chuẩn bị mà đến, rõ ràng muốn được ăn cả ngã về không, hoàn toàn hủy Tô Dịch. Dưới dòng sông vận mệnh, tịch diệt cấm vực. Ly Chung làm chúa tể mệnh ma nhất mạch, ở hôm nay hạ lệnh, triệu tập một nửa ma đế toàn tộc, tới Tiêu Giao Châu, hướng phương thốn tổ đình chỗ lệ tâm kiếm trai tiến quân. Nhớ kỹ, người của chúng ta chỉ phong tỏa Tiêu Giao Châu là được, phòng ngừa người lệ tâm kiếm trai chạy mất. Ly Chung ở trong ý chỉ dặn dò như thế. Chỉ bằng lực lượng các ma đế kia của mệnh ma nhất mạch bọn họ, nhất định không có khả năng sang bằng phương thốn tổ đình. Nhưng may mắn, một trận chiến này kiển căn bản không cần mệnh ma nhất mạch bọn họ nhúng tay. Bởi vì lực lượng đến từ vận mệnh bỉ ngạn kia, so với mệnh ma nhất mạch bọn họ càng thêm bức thiết muốn giết chết Tô Dịch. Hơn nữa, hôm nay các lực lượng bờ đối diện kia đã sắp giết vào phương thốn tổ đình, hoàn toàn sang bằng lệ tâm kiếm trai, tiêu diệt Tô Dịch. Mệnh quan vừa chết, trên dưới dòng sông vận mệnh này, tộc ta sẽ không có đối thủ nữa, có thể thật sự chúa tể thiên hạ. Ly Chung cảm xúc bành trướng. Trận sát cục này, chia ra ba chiến trường. Thứ nhất, ở vô hư chi địa, do thiên ma nhất mạch thu thập tâm hồn của Tô Dịch. Thứ hai, ở vĩnh hằng thiên vực, do đại quân mệnh ma nhất mạch đến ra tay, là vì kiềm chế lực lượng thiên đế của lệ tâm kiếm trai. Thứ ba, ở Tiêu Giao Châu. Lực lượng đến từ bờ đối diện, sẽ một lần là xong, một hơi sang bằng lệ tâm kiếm trai, giết Tô Dịch. Mà đối với mệnh ma nhất mạch, Tô Dịch mệnh quan này vừa chết, về sau trên dưới dòng sông vận mệnh này, sẽ không có uy hiếp nữa. Một ngày này, Ly Chung đã chờ mong rất lâu. Tiêu Giao Châu. Trước phương thốn tổ đình. Đến rồi, cùng kỳ sơn chủ trấn thủ ở trước sơn môn chợt ngẩng đầu. Ở chỗ sâu trong bầu trời Tiêu Giao Châu, đột nhiên lộ ra một tấm lưới lớn màu bạc, tựa như một tầng vách ngăn ngăn cách lực lượng chu hư quy tắc, vắt ngang ở nơi đó. Cùng lúc đó, chín vạn dặm núi sông chỗ lệ tâm kiếm trai phương thốn tổ đình, đều giống như ngăn cách. Không cảm ứng được một tia chu hư khí tức nào nữa. Bảo vật che phủ thiên cơ. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Cái này rõ ràng là đang trải đường cho các cường giả bờ đối diện kia nha, cùng kỳ sơn chủ vẻ mặt ngưng trọng. Ở vĩnh hằng thiên vực, cường giả vận mệnh bỉ ngạn, lúc nào cũng cần áp chế tu vi, che chắn khí cơ trên người, nếu không, sẽ gặp vận mệnh trật tự cắn trả. Nhưng bây giờ, theo một tấm lưới lớn màu bạc thần bí kia xuất hiện, hoàn toàn ngăn cách chu hư quy tắc, cái này tự nhiên ý nghĩa, cường giả đến từ bờ đối diện, có thể tùy ý ra tay, mà không cần lo lắng gặp vận mệnh trật tự vô ngược. Bởi vậy, liền khiến cùng kỳ sơn chủ nhìn ra, lần này lúc kẻ địch xuất động, chuẩn bị là đầy đủ cỡ nào. Tâm niệm chuyển động, trên bầu trời nơi xa, đột nhiên có một bàn tay trấn áp xuống. Năm ngón tay của bàn tay kia cũng như cột chống trời, lòng bàn tay che cả bầu trời. Khi trấn áp xuống, đại đạo thần uy bao phủ trên bàn tay kia, trực tiếp giống như mặt trời chói chang thiêu đốt đang rơi xuống. Hư không thiêu đốt. 9 vạn dặm núi sông tan vỡ, không biết bao nhiêu sinh linh, trong nháy mắt hóa thành bột phấn, hồn phi phách tán. Một màn cỡ đó, quả thực khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Như diệt thế. Phương Thốn Tổ Đình chỗ Lệ Tâm Kiếm Trai cũng gặp phải áp bách, hồ sơn cấm trận nổ vang, kịch liệt trung chuyển. Cùng Kỳ Sơn chủ thấy vậy, không quản thứ khác nữa, hung mãnh xuất kích. Bóng người chợt nhoáng lên một cái, trực tiếp hóa thành cao lớn vạn trượng, một quyền đánh về phía một bàn tay kia. Âm, khu vực 9 vạn dặm này kịch liệt chấn động, đại địa trầm luân, hư không sụp đổ, trực tiếp giống như hạo kiếp tận thế đang trình diễn. Bóng người cao vạn trượng kia của Cùng Kỳ Sơn chủ, gắt gao chặn bàn tay trấn áp xuống kia, toàn thân trên dưới, chảy xuôi thần huy hừng hực chói mắt, như viễn cổ cự nhân, đang kéo lại bầu trời sụp đổ. Trên dưới Lệ Tâm Kiếm Trai, lại một mảng cảnh tượng vắng lặng. Chỉ có Trưởng giáo Lục Giả và Dịch Thiên Tôn hai người đứng ở nơi đó. Chương 7023. Sinh tử việc nhỏ, nhưng cầu không hối hận, hai, đều đã sắp xếp thỏa đáng. Dịch Thiên Tôn hỏi. Lúc này, môn đồ trên dưới Lệ Tâm Kiếm Trai đều đã biến mất không thấy, không biết bị Trưởng giáo Lục Giả giấu nơi nào. Chẳng qua, Dịch Thiên Tôn vẫn chưa hỏi những thứ này. Các môn đồ kia liên lụy đến hương khói Lệ Tâm Kiếm Trai kéo dài tồn tại, mặc cho cẩn thận như thế nào cũng không quá phận. Lục Giả ừ một tiếng, ánh mắt phá lệ có chút hoảng hốt, không dối GT tiền bối, trong lòng ta rất không yên tâm, không rõ có thể bảo vệ được hương khói đạo thống hay không. Cũng không rõ. Bản thể của sư tôn sẽ gặp nạn hay không, thanh âm trầm thấp, có thể thấy được tâm tình Lục Giả nặng nề. Dịch Thiên Tôn vỗ vỗ bả vai Lục Giả, tận sức người, nghe mệnh trời, là đủ. Mới nói tới đây, bên ngoài, dưới bàn tay to kia, bóng người cao vạn trượng kia của Cùng Kỳ Sơn chủ, thế mà bị áp bách lún vào đại địa, hào quang đại đạo quanh thân không ngừng nổ tung, rõ ràng sắp không chống đỡ được. Vẹn vẹn một yêu tu đạo chân cảnh đại viên mãn, cũng mưu toan ngăn cản bổn tọa. Quỳ xuống. Chợt, ở chỗ sâu trong bầu trời vang lên một tiếng quát to. Theo thanh âm, bàn tay to như che trời kia chợt giống như thiêu đốt, uy năng tăng vọt. Một chớp mắt, pháp thân cao vạn trượng kia của Cùng Kỳ Sơn chủ vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra. Tựa như một ngọn núi lớn nguy nga ầm ầm sụp đổ. Nhưng ở một chớp mắt này, Cùng Kỳ Sơn chủ lại phát ra một tiếng trống giận, triệu ra một cây đạo kiếm ánh vàng rực rỡ, nháy mắt bổ vỡ một bàn tay to kia. Kiếm khí ánh vàng rực rỡ xé rách không gian, lưu lại một vết rách nhìn ghê người. Làm xong tất cả cái này, Cùng Kỳ Sơn chủ đã khôi phục bộ dáng ban đầu, nhưng ở trên thân thể của hắn đã xuất hiện vô số vết rách máu chảy đầm đìa. Khuôn mặt cũng trở nên ảm đạm. Hiển nhiên, lúc trước ở dưới ngọn núi lớn che trời kia trấn áp, Cùng Kỳ Sơn chủ đã bị thương nặng. Ưm. Cây đạo kiếm này có cổ quái, không bình thường nha. Ở chỗ sâu trong bầu trời, một đạo hào quang màu bạc chợt buông xuống, hóa thành một nam tử áo bào bạc bóng người vĩ ngạn. Nam tử mũ ngọc đai lưng rộng, tay áo phất phới, khuôn mặt nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy khí tức năm tháng tang thương dày nặng. Các hạ là. Cùng Kỳ Sơn chủ trầm giọng mở miệng. Nam tử áo bào bạc mỉm cười nói, nhớ kỹ, kẻ hôm nay giết ngươi, mà môn đạo chủ Đào Kinh. Âm. Thanh âm vừa vang lên, hắn điểm ra một chỉ. Ngoài mấy ngàn trượng, thân thể Cùng Kỳ Sơn chủ chợt chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn tung tóe. Một đòn bá đạo kia, mạnh đến mức khiến người ta run sợ, nhưng ngay sau đó, nam tử áo bào bạc Đào Kinh tự xưng đạo chủ ma môn nhất mạch liền nhíu mày. Trên thần hồn Cùng Kỳ Sơn chủ bao trùm một tầng giáp trụ kỳ dị thần bí, ở lúc đạo thể hắn nổ tung, một tầng giáp trụ kia lặng yên sáng lên, lại mang máu thịt nổ tung của hắn thu nạp, chữa trị lại. Đạo kiếm bất phàm, ngay cả tầng thần hồn giáp trụ này cũng rất cổ quái, thực sự nhìn không ra, ngươi một yêu tu đạo chân cảnh như vậy, lại còn có của cải bực này. Đào Kinh rất bất ngờ, sau đó, hắn đột nhiên quay đầu, hướng về nơi xa nói, ta tới thu thập nghiệp chướng này. Ngươi đi đạp phá Phương Thốn Tổ Đình. Được. Lặng yên không một tiếng động, lại một bóng người xuất hiện. Đây là một nam tử áo bào da thú da thịt màu đồng cổ, khung xương thô to, râu tóc như kích. Theo hắn xuất hiện, một phần uy năng hung lệ cuồng bạo cũng khuếch tán ra. Trong lòng Cùng Kỳ Sơn chủ trầm xuống, một tên đào kinh, đã khiến hắn vô lực chống đỡ, trước mắt lại có thêm một nhân vật hoàn toàn không kém gì đào kinh, cái này sao không khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Âm. Nam tử áo bào da thú mới xuất hiện, liền na di không gian, một cước dẫm ở trên hồ sơn cấm trận của Phương Thốn Tổ Đình. Cả tòa đại trận tuy lõm xuống, vẫn nổ vang rung chuyển. Chật, nơi này quả thực xa không phải tầm thường, đặt ở vận mệnh bỉ ngạn, đều có thể xưng danh sơn phúc địa. Nam tử áo bào da thú cảm khái một tiếng, liền liên tiếp ra tay, một quyền tiếp một quyền đánh về phía hồ sơn cấm trận. Mỗi một quyền kia, đều mạnh đến mức độ không thể tưởng tượng, xa không phải nhân vật vận mệnh bỉ ngạn bình thường có thể so sánh. Nhưng ra ngoài nam tử áo bào da thú dự kiến, hồ sơn cấm trận kia thế mà vô cùng thần dị, lần lượt mang quyền kình của hắn triệt tiêu. Trong Phương Thốn Tổ Đình, Lục Giả sắc mặt tái nhợt, không tiếc dốc tất cả đạo hành, toàn lực vận chuyển hồ sơn sát trận, tiến hành ngăn cản. Khi tình thế tiến hành đến đây, đã nghiêm trọng đến mức tột đỉnh. Lục Giả đã làm tốt chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ. Âm âm. Cùng lúc hồ sơn sát trận gặp trùng kích, đạo kinh cũng hung mãnh xuất kích, đánh về phía cùng kỳ sơn chủ. Hắn hầu như là lấy tư thái nghiền áp, một lần lại một lần đánh vỡ đạo thể của cùng kỳ sơn chủ, nhưng không thể không nói, giáp trụ trên thần hồn của cùng kỳ sơn chủ vô cùng thần dị, mỗi một lần đều khiến cùng kỳ sơn chủ khôi phục lại. Hơn nữa, đạo kiếm trong tay hắn cũng rất bất phàm, tuy không phải đối thủ của đạo kinh, lại ở dưới lực lượng thần hồn giáp trụ phối hợp, làm đạo kinh trong thời gian ngắn căn bản không thể hạ được. Chương 7024 Sinh tử việc nhỏ, nhưng cầu không hối hận, ba, chẳng qua, đạo thể bị hủy mỗi một lần, sắc mặt cùng kỳ sơn chủ liền ảm đạm ba phần, sinh cơ trên thân liền suy kiệt một đoạn. Còn tiếp tục như vậy, cuối cùng khẳng định sẽ không chống đỡ được. Dù là như thế, vẫn khiến đào kinh trực tiếp nhíu mày. Thời gian cấp bách, hắn căn bản không có tâm tình mang thời gian lãng phí ở ngoài Phương Thốn Tổ Đình này. Mau nắm chặt thời gian, giết vào Phương Thốn Tổ Đình, bỗng nhiên, ở chỗ sâu trong bầu trời, trong một tấm lưới lớn màu bạc như lạch trời kia, truyền ra thanh âm một nam tử thúc giục. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, lần này xuất động đánh về phía Phương Thốn Tổ Đình, không phải chỉ đào kinh cùng nam tử áo bào da thú kia hai người. Được. Con ngươi đào kinh hiện lên một phần kiên quyết. Vung tay áo bào. Âm. Một cái ngọc tỷ cổ kính bay lên trời, sau đó hóa thành một ngọn núi thần sấm sét thật lớn, hạ xuống trấn áp. Uy năng của bảo vật này quá mức khủng bố, cùng kỳ sơn chủ liều mạng phản kháng, cũng như bò ngựa đấu xe, ngay lập tức đã bị trấn áp dưới đất, không thể nhúc nhích. Lôi đình thần sơn kia phóng ra uy năng hủy diệt, càng mang đạo thể cùng kỳ sơn chủ mài mòn hủy diệt hết. Giáp trụ bao trùm trên thần hồn cũng gặp phải nghiền áp. Đợi lúc ta trở về, lại tới thu thập ngươi. Đào Kinh cười khẽ một tiếng, tung người lóe lên, lướt về phía Phương Thốn Tổ Đình, cùng kỳ sơn chủ trợn mắt muốn nứt, lại căn bản không thể nhúc nhích, ngay cả liều mạng cũng không được, lực lượng của lôi đình thần sơn kia, đã hoàn toàn giam cầm hắn ở đó. Xong rồi, giờ như thế nào cho phải, trong lòng cùng kỳ sơn chủ sốt ruột, cảm nhận được thật sự tuyệt vọng. Đối thủ lần này không chỉ chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa chiến lực đều cực đoan khủng bố, hơn xa cường giả bình thường của bờ đối diện có thể so sánh. Mà ở ngoài Phương Thốn Tổ Đình, có đào kinh gia nhập, chỉ trong giây lát mà thôi, hồ sơn cấm trận của Phương Thốn Tổ Đình đã bị cứng rắn đánh ra một vết nứt. Tòa thần cấm này thực sự không thể tưởng tượng, đáng tiếc, vận chuyển trận này bởi không thể phát huy ra toàn bộ uy năng, nếu không, hôm nay người ta liên thủ sợ cũng không cách nào phá vỡ trận này. Sẽ bị ngăn cản bên ngoài. Đào Kinh phát ra một tiếng cảm khái. Nội tình của Lệ Tâm kiếm trai này, quả nhiên không phải bình thường. Khi nói chuyện, hắn cùng nam tử áo bào da thú sớm đã cùng nhau lao vào trong Phương Thốn Tổ Đình. Lập tức, theo thần thức bọn họ khuếch tán, toàn bộ Phương Thốn Tổ Đình, bị bọn họ thu hết vào đáy mắt. Đồng thời, bọn họ cũng thấy được Lục Giả và Dịch Thiên Tôn. Căn bản không nói lời thừa, hầu như ngay lập tức. Nam tử áo bào da thú đã ra tay, cách không hướng về Lục Giả chọc tới. Nhưng một chưởng này, lại bị ngăn trở. Là Dịch Thiên Tôn ra tay, hắn tay áo căng phồng, một thân khí tức liên tiếp kéo lên, không ngừng tăng vọt, thế mà ở trong chớp mắt thôi, đã đánh vỡ vách ngăn đế cảnh, lao vút lên một con đường cao hơn. Đó là khí tức đạo chân cảnh. Vừa phá cảnh. Nam tử áo bào da thú nhíu mày. Dịch Thiên Tôn vẻ mặt bình tĩnh nói, vạn cổ trước kia, ta đã có nội tình phá cảnh, mà nay phá cảnh, trái lại cũng không tính là quá trễ. Vẻ mặt nam tử áo bào da thú có chút ngưng trọng. Trong mắt hắn, khí tức trên người Dịch Thiên Tôn rất cổ quái, vừa mới phá cảnh mà thôi, nhưng lại so với các tồn tại đạo chân cảnh hắn từng chứng kiến càng đáng sợ hơn, cũng càng nguy hiểm hơn. Hai vị không mời tự tới, không sợ hôm nay gặp nạn ở đây. Dịch Thiên Tôn thản nhiên mở miệng, thông dong tự nhiên. Nhưng nam tử áo bào da thú lại căn bản không để ý tới, nói thẳng, Đào Kinh, ngươi đi tìm Tô Dịch, ta tới thu thập kẻ này. Đào Kinh gật đầu, để ý một chút, dứt lời, bóng người hắn đột ngột biến mất. Thấy vậy, trái tim Lục Giả cũng rơi vào đáy vực, cực kỳ bi thương. Dịch Thiên Tôn Imit tuy thông dong như cũ, trong lòng cũng âm thầm thở dài. Lấy chiến lực của hắn, đối mặt hai đại địch cường đại như vậy, căn bản không làm được lấy một chọi hai. Cũng không ngăn được một kẻ khác của đối phương. Nhưng dù vậy, Dịch Thiên Tôn cũng chưa từng bỏ cuộc. Hắn vung tay áo bào, bóng người Lục Giả bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, bóng người Dịch Thiên Tôn đột nhiên hóa thành một dải cầu vồng, lướt về phía đỉnh một ngọn núi của Phương Thốn Tổ Đình. Đó là nơi Tô Dịch bế quan. Cũng chính là nơi Đào Kinh đang tìm. Mà bây giờ, Dịch Thiên Tôn tính tử thủ ở đó. Lấy mệnh ra liều. Đối với điều này, vô luận là nam tử áo bào da thú, hay Đào Kinh đã triển khai hành động, đều vẫn chưa ngăn cản, ngược lại vui vẻ thấy điều đó xảy ra. Đây là nơi Tô Dịch bế quan, khi Đào Kinh nói chuyện, bỗng bước ra một bước, vung chưởng bổ về phía ngọn núi kia. Căn bản không muốn trì hoãn, muốn san bằng cả ngọn núi, trong thời gian ngắn nhất, hoàn toàn gạt bỏ bản tôn Tô Dịch. Vẻ mặt Dịch Thiên Tôn không một gợn sóng, dốc hết toàn lực ra tay. Không giữ lại một chút nào. Hoàn toàn bất chấp mọi giá. Cho dù trời sập, không thể thay đổi kết cục xấu nhất, hắn cũng thà rằng đánh đến cuối cùng. Không vì cái gì khác. Sinh tử là việc nhỏ, nhưng cậu không hối hận, ít nhất, cũng phải dùng mạng của hắn, tranh thủ một ít thời gian nữa cho Tô Dịch. Chương 7025. Chàng trở về, một, bởi vì một tấm lưới lớn màu bạc thần bí kia xuất hiện, chính vạn dặm núi sông Tiêu Giao Châu lấy Phương Thốn Tổ Định làm trung tâm. Đều bị ngăn cách ở ngoài chu hư quy tắc. Tu đạo giả bình thường, căn bản không phát hiện được những thứ này. Tự nhiên không rõ, bên trên tấm lưới lớn màu bạc kia, một nam tử áo mãng bào tóc dài màu đỏ ngồi khoanh chân ở đó. Nam tử ôm một hồ lô rượu vỏ màu quất thật lớn, râu tóc rối bời, mắt say lờ đờ nhập nhèm, nhìn qua rất xuống dốc. Nhưng ở dưới hắn tọa trấn, tấm lưới lớn màu bạc kia cũng cố tựa như một lạch trời, không gì phá nổi. Đại cục có thể định, việc lớn có thể mong chờ, chỉ chờ Tô Dịch kia chết, có thể nói may mắn lớn của đời người. Nam tử áo mãng bào dơ hồ lô rượu, ngửa đầu uống một ngụm, ồ, các ma đế kia của mệnh ma nhất mạch cũng thật sự là không sợ chết, không tồi không tồi, chờ Lệ Tâm kiếm trai bị diệt, thưởng bọn họ hút chút canh cũng không sao. Nam tử áo mãng bào cười ha ha lẩm bẩm. Thần thức của hắn đã sớm bao trùm Tiêu Giao Châu, phát hiện ở các nơi của Tiêu Giao Châu. Đều có bóng người ma đế đến từ mệnh ma nhất mạch trấn thủ. Nhiều tới hơn 10 người, ngoài ra, ở các nơi của Tiêu Giao Châu, đang có vô số cường giả mệnh ma nhất mạch càn quét, nhấc lên gió tanh mưa máu, khắp nơi phong hỏa ngập trời. Từng thế lực tu hành bị nhổ tận gốc, lại càng không biết có bao nhiêu sinh linh vô tội nằm ngã trong vũng máu. Các cường giả mệnh ma nhất mạch kia, tự như đại quân châu chấu càn quét, nơi đi qua, lưu lại núi thay biển máu, xương trắng thành rừng. Tất cả cái này, nam tử áo mãng bào coi như không thấy. Cũng căn bản chưa từng khiến hắn để ý nhìn thêm một lần, chúng sinh như con kiến, cũng như cỏ rác, giết một đám, về sau còn có thể có một đám mới xuất hiện. Cho dù mang sinh linh thế gian này giết sạch, về sau theo thời gian chuyển dời, còn có thể có vô số kẻ mới sinh trào ra. Lại nào cần để ý sống chết của bọn họ? Ồ, Dịch Thiên Tôn kia trái lại lợi hại. Không hổ là nhân vật thế gian hiếm có từng được Tam Thanh Thủy Tổ chủ động mời chào. Nam tử áo mãng bào có chút kinh ngạc. Ở trong thần thức của hắn, mọi thứ của Phương Thốn Tổ Đình cũng thu hết đáy mắt, đã sớm nhìn thấy rõ ràng, đối mặt Đào Kinh cùng nam tử áo bào da thú ra tay, Dịch Thiên Tôn lựa chọn lấy mạng ra liều. Ra ngoài nam tử áo mãng bào dự kiến nhất là, Dịch Thiên Tôn một nhân vật rõ ràng vừa mới phá cảnh như vậy, dưới tình huống liều mạng. Vậy mà lại chặn được hai người Đào Kinh giáp công. Điều này làm nam tử áo mãng bào cũng không khỏi động dung. Cần biết, Đào Kinh cùng nam tử áo bào gia thú, đều là đạo chủ nguyên thủy cảnh cảnh giới thứ hai của con đường thành tổ. Dịch Thiên Tôn có thể làm được một bước này, đặt ở vận mệnh bỉ ngạn cũng có thể xưng là hành động vĩ đại nghịch thiên trên đời hiếm thấy. Sau đó, nam tử áo mãng bào liền cười cười, kiến càng lay cổ thụ, buồn cười cũng đáng kính, đi liều mạng, càng khó được, đáng tiếc. Chung quy khó thoát khỏi thất bại. Ở dưới ánh mắt hắn nhìn chăm chú, Dịch Thiên Tôn bị thương càng lúc càng thê thảm nặng nề, thân thể cũng bị đánh nổ. Đã nhất định không chống đỡ được. Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, trong chiến trường, Đào Kinh nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm. Để một nhân vật vừa phá cảnh bám trụ bước chân, khiến trong lòng hắn rất không thoải mái, mặt mũi cũng có chút không chịu được. Âm. Hắn ra tay càng thêm sắc bén, muốn một lần hành động trấn áp chém giết Dịch Thiên Tôn, hoàn toàn luyện thành kiếp tẩn. Cùng lúc đó, nam tử áo bào gia thú lại hướng về ngọn núi kia Tô Dịch bế quan lao đi. Hơn nữa, đã vận dụng toàn lực. Một khắc này, vẻ mặt Dịch Thiên Tôn vẫn rất bình tĩnh như cũ, khi xem nhẹ sinh tử, chuyện lớn bằng trời, chung quy cũng chỉ là việc nhỏ. Nhưng, Dịch Thiên Tôn chung quy không chống đỡ được. Một trận chiến này, hắn đã dùng hết mọi thứ, nhiều lần thi triển cấm thuật tự hủy tính mạng bổn nguyên. Đến bây giờ, đã ở bên bờ vực dầu hết đèn tắt. Chẳng qua, dù vậy, Dịch Thiên Tôn cũng chưa từng lùi bước. Ở một khắc cuối cùng này, hắn vẫn đang xung phong, bóng người quyết tuyệt, chưa từng có bất cứ sự chần chờ nào, chỉ có trong lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm, quân lấy quốc sĩ đối đãi, ta tự nhiên lấy quốc sĩ báo đáp, Tô đạo hữu, chuyện nên ta làm, ta đã làm, về sau nếu ngươi còn có thể sống sót, đừng quên mỗi lần tới ngày giỗ của ta, đổ cho ta một bầu rượu, như thế, ta đã thỏa mãn, âm. Bóng người Dịch Thiên Tôn tự như thiêu đốt. Lấy một loại tư thái dũng mãnh phi thường ngạo tuyệt thế gian. Hướng về Đào Kinh phóng đi, ở chỗ sâu trong bầu trời, trên tấm lưới lớn màu bạc, ở đuôi lông mày nam tử áo mãng bào ngồi khoanh chân hiện lên một phần tiếc hận. Đáng tiếc một hào kiệt nghịch thiên như vậy. Ánh mắt Đào Kinh lạnh lẽo, sát khí dâng trào, giơ tay phải, muốn mượn một đòn này, hoàn toàn hủy Dịch Thiên Tôn. Cách đó không xa, nam tử áo bào gia thú tung một cú đấm ở trên ngọn núi kia. Nhưng ở một chớp mắt này, một hồi kinh biến xảy ra. Quyền kình nam tử áo bào gia thú đánh ra khủng bố cỡ nào, cũng có thể đè sập núi sông một châu. Nhưng ở dưới một quyền này, ngọn núi chỗ Tô Dịch, lại không chút sức mẻ. Chương 7026 Chàng trở về, hai, cái này, nam tử áo bào gia thú ngẩn ngơ. Cùng lúc đó, quanh phương thốn tổ đình này, chợt hiện ra một luồng hỗn độn quy tắc vô hình mà thần bí. Đó là lực lượng bổn nguyên của phương thốn tổ đình. Lúc trước bằng lực lượng của trưởng giáo Lục Giả, căn bản chưa từng thật sự tỉnh lại, nhưng lúc này, một luồng lực lượng bổn nguyên này tự như bị một bàn tay to vô hình ngự dụng, nhấc lên một màn hào quang hỗn độn, bao phủ bóng người Dịch Thiên Tôn quyết tuyệt chịu chết trong đó. Âm. Một đòn tất sát Dịch Thiên Tôn đó của Đào Kinh, đánh lên màn hào quang hỗn độn, vậy mà lại chỉ bắn tung lên thần quang đầy trời, chưa từng lay động màn hào quang hỗn độn kia mảy may. Mà bị màn hào quang hỗn độn che chở cùng ngăn cản, Dịch Thiên Tôn chịu chết tự nhiên không chịu tổn hao gì, hắn không khỏi ngẩn ra, nhìn bốn phía, như ý thức được cái gì, trong lòng dâng lên một phần vui sướng khôn kể, hắn đã trở lại. Một loạt biến cố này, đều xảy ra ở trong tích tắc. Nhanh tới mức làm người ta hoa cả mắt. Có chuyện gì vậy? Đào Kinh nhíu mày, cùng nam tử áo bào gia thú nơi xa nhìn nhau một cái. Đều ý thức được không thích hợp, cùng lúc đó, nam tử áo mãng bào ở chỗ sâu trong bầu trời ngồi ở trung ương tấm lưới lớn màu bạc kia đứng bật dậy, đôi mắt men say nhập nhèm lập tức trở nên sắc bén khiếp người. Trực giác nói cho hắn, có một khí tức nguy hiểm đang ấp ủ, nhưng lại không cảm giác được. Điều này làm sắc mặt hắn cũng ngưng trọng hơn rất nhiều, trong lòng bỗng sinh ra một sự bất an mãnh liệt, nhìn không được nữa quát to, mau hạ tử thủ, mau. Âm. Hầu như ở lúc thanh âm còn quanh quẩn, Đào Kinh cùng nam tử áo bào gia thú đã tấn công lần nữa. Một lần này, bọn họ đều bất chấp đối phó Dịch Thiên Tôn, mà là lựa chọn hướng ngọn núi kia Tô Dịch bế quan hạ tử thủ. Dốc hết tất cả đạo hạnh, thi triển vô thượng thần thông. Nhưng làm trong lòng bọn họ phát lạnh là, bọn họ công kích khủng bố nữa, thế mà cũng không thể lay động ngọn núi cao kia mảy may. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hai vị tồn tại đến từ vận mệnh bỉ ngạn, trong lòng cũng sợ hãi một phen. Lấy nhãn lực của bọn họ, vậy mà cũng chưa thể phát hiện bất cứ chỗ nào kỳ quái cùng khác thường, cái này bảo bọn họ làm sao có thể không chấn động. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt, từ trong ngọn núi kia truyền ra, đạo hữu, chuyện kế tiếp, ta đến giải quyết, tất trút một cơn giận cho ngươi. Theo thanh âm, cả tòa phương thốn tổ đình nổ vang, hỗn độn trật tự tuôn trào như thác nước, bao phủ trên trời dưới đất. Mà một bóng người tuấn tú, từ trong động phủ đỉnh núi kia cất bước đi ra. Một bộ áo bào xanh, lạnh nhạt xuất trần. Không phải Tô Dịch còn là ai? Tốt! Tốt! Tốt! Dịch Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười to, chí lớn kịch liệt. Tìm được đường sống trong chỗ chết, đại hỷ của đời người. Sau khi tìm được đường sống, lại gặp bạn cũ trở về, lại là một niềm vui. Mừng thêm mừng, đời người cực kỳ khó có được. Cùng lúc đó, sắc mặt Đào Kinh cùng nam tử áo bào da thú đều âm trầm. Bọn họ rốt cuộc biết, căn nguyên xảy ra ở nơi nào, tâm hồn chi thể của Tô Dịch kẻ này, thế mà còn sống từ vô hư chi địa trở lại. Đào Kinh cùng nam tử áo bào da thú kia chưa ra tay, ngược lại ngay lập tức na di không gian, rời khỏi phương thốn tổ đình. Sau đó, hai vị tồn tại khủng bố đến từ bờ đối diện, rõ ràng như trút được gánh nặng. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đều phát hiện, hỗn độn bổn nguyên của phương thốn tổ đình rất cổ quái, căn bản không phải lực lượng của bọn họ có thể lay động, dưới tình huống bực này, bọn họ lại nào dám ra tay ở phương thốn tổ đình. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch không cản trở, ngược lại là ấy nấy nói với Dịch Thiên Tôn, trên đường từ vô hư chi địa chạy về, đã làm một số việc, dẫn tới trì hoãn không ít thời gian, thiếu chút nữa làm đạo hữu gặp nguy hiểm tính mạng, thực sự khiến trong lòng ta băn khoăn. Dịch Thiên Tôn cười to, còn nói loại lời rắm rít này nữa, ta với ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Vậy thì không nói nữa, Tô Dịch nghiêm túc nói, ngươi tạm dưỡng thương, an tâm xem kịch, như thế nào? Được. Dịch Thiên Tôn sảng khoái đáp ứng. Sau đó, hắn truyền âm nói, thực có nắm chắc thu thập những kẻ đó. Hắn cũng rất hoang mang, Tô Dịch lấy cái gì đi đối chiến với các cường giả đến từ bờ đối diện kia. Dù sao, Tô Dịch cũng còn chưa chứng đạo thành đế. Tô Dịch cười nói, đạo hữu cứ xem. Tô Dịch, dám ra đây chiến một trận hay không? Ngoài phương thốn tổ đình, Đào Kinh đằng đằng sát khí mở miệng. Nam tử áo bào da thú ánh mắt lạnh khốc, ngươi không ra, chúng ta liền hoàn toàn phá hủy Tiêu Giao Châu, ép ngươi đi ra. Thanh âm còn quanh quẩn, Tô Dịch trong một bước, bỗng xuất hiện ở ngoài phương thốn tổ đình. Đào Kinh và nam tử áo bào da thú đều ngẩn ra, đều không ngờ, Tô Dịch vậy mà lại quyết đoán cùng to gan như thế. Chỉ ba người các ngươi. Tô Dịch ngửa đầu nhìn một lượt nam tử áo mãng bào kia ở chỗ sâu trong bầu trời, giống như ghét bỏ đối phương nhân số quá ít, khẽ nhíu mày, hắn cũng chú ý tới, cùng Kỳ Sơn chủ bị trấn áp ở đó không thể nhúc nhích, phát hiện người sau tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, trong lòng nhất thời kiên định hơn không ít. Chương 7027. Phía trên thiên đạo, một, cùng Kỳ Sơn chủ một khắc này sớm sửng sốt, trong tâm cảnh vốn tuyệt vọng, nảy sinh ra mừng như điên khó có thể hình dung. Là Tô Đại Nhân. Hắn rốt cuộc đã trở lại. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, chúng ta không bắt được ngươi một tiểu kiếm tu còn chưa thành đế, dưới bầu trời, Đào Kinh đứng trên hư không nhịn không được nở nụ cười. Nam tử áo bào da thú thì thấp giọng truyền âm nhắc nhở, sao ta cảm giác, chuyện hôm nay rất cổ quái, cần phải để ý. Đào Kinh nheo mắt. Nếu không phải phát hiện cổ quái, hắn cùng nam tử áo bào da thú sao có thể sẽ quyết đoán từ phương thốn tổ đình rời khỏi. Mà một chớp mắt này, trong tai hai người bọn họ vang lên nam tử áo mãng bào kia truyền âm, trong lòng ta rất không yên tâm, trực giác nói cho ta biết trên người Tô Dịch có dấu nguy hiểm lớn. Không thể đợi thêm, Đào Kinh, trực tiếp lấy ra đòn sát thủ, triệt để làm một cái kết thúc với hắn, mau. Trong lòng Đào Kinh cùng nam tử áo bào da thú rùng mình. Ngay lập tức, Đào Kinh không dám chần chờ nữa, lấy ra một bí phù thần bí phong cách cổ xưa. Bí phù vừa xuất hiện, chín vạn dặm núi sông này đột nhiên yên tĩnh. Một luồng khí tức dao động khủng bố không cách nào hình dung, theo đó khuếch tán đến trong thiên địa, tấm lưới lớn màu bạc như lạch trời vắt ngang ở chỗ sâu trong bầu trời, cũng theo đó bắt đầu kịch liệt quay cuồng. Thấy vậy, ở chỗ sâu trong đáy mắt nam tử áo mãng bào hiện lên một phần hâm mộ cùng cuồng nhiệt. Một tấm bí phù kia, đến từ một vị tồn tại thủy tổ thật sự. Tên gọi, Vô Trần, dưới một đòn, mọi thứ trên trời dưới đất, đều sẽ bị lau đi, vạn đạo tiêu tán, bụi bặm cũng không còn. Nó quý giá hiếm lạ, ngay cả đạo tổ cũng chưa chắc có thể có được một khối. Lần này là vì tiêu diệt Tô Dịch, mới khiến Đào Kinh may mắn có thể nắm giữ một đại sát khí cấp thủy tổ như vậy. Khi một bí phù được gọi là Vô Trần kia xuất hiện, Tô Dịch nhíu mày, chỉ khí tức bí phù tản mát ra, đã khiến hắn ý thức được, vật này khủng bố, rất có thể không kém gì một đòn toàn lực của Câu Trần lão quân tồn tại khủng bố bực này. Thật đúng là để mắt Tô Mổ nha, trong lòng Tô Dịch cảm khái. Bởi vậy cũng không khó nhìn ra, lần này vì giết hắn một nhân vật chưa từng thành đế như vậy, lực lượng bờ đối diện chuẩn bị thủ đoạn phát rồ cỡ nào. Ở trong lúc Tô Dịch tâm niệm chuyển động, Đào Kinh đã có động tác, hắn vẽ mặt thành kính cuồng nhiệt, hai tay nâng bí phù lơ lửng, trong miệng chợt phát ra một đạo âm tối nghĩa mà thần bí. Âm. Khối bí phù kia chợt thiêu đốt lên. Hầu như cùng lúc, bóng người nam tử áo bào da thú dịch chuyển, tới phía trên tấm lưới lớn màu bạc kia, hội hợp cùng nam tử áo mãng bào. Hai người đều rõ, ở dưới một đòn này, chín vạn dặm núi sông sẽ ngay lập tức bị lau đi, Tô Dịch, Lệ Tâm kiếm trai tổ đình, cùng với mọi thứ trong thiên địa này, đều sẽ không tồn tại, cho dù là bọn họ, một khi bị lan đến, cũng sẽ gặp nạn. Mà một chớp mắt này, Tô Dịch chỉ giơ tay, nhẹ nhàng cách không trung điểm một cái. Âm. Ở chỗ sâu trong bầu trời, tấm lưới lớn màu bạc giống như lạch trời vắt ngang kia, tự như bị một mảng lưỡi kiếm vô song quét trúng, trong tích tắc chia năm xẻ bảy. Giống như tờ giấy, tung bay thần quang màu bạc, tán loạn như tuyết lở. Nam tử áo mãng bào nắm giữ tấm lưới lớn màu bạc như bị sét đánh, bóng người lão đảo, chợt ho ra một ngụm máu lớn, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch như tờ giấy. Cũng ở một chớp mắt này, một đại đạo mệnh luân do vận mệnh trật tự biến thành, giống như một cái cối xây xoay tròn, giam cầm cả người Đào Kinh trong đó, gặp phải nghiền ép đáng sợ. Đạo thể sụp đổ từng tấc một, máu thịt cùng xương khớp bị nghiền nát, hắn biến sắc hẳn, kinh hãi muốn chết, mặc cho dãy dụa như thế nào, một thân đạo hạnh vậy mà cũng không cách nào thi triển nữa. Lại nhìn trong tay, Vô Trần bí phù vốn thiêu đốt lại đột nhiên tắt, hào quang ảm đạm đi, một luồng lực lượng có thể so với cấp thủy tổ kia chất chứa trong bí phù, lại giống như thủy triều nhanh chóng trôi đi. Không, điều đó không có khả năng. Đó là Vô Trần bí phù ma môn thủy tổ ta để lại, sao có thể bị áp chế, Đào Kinh thét chói tai khàn cả giọng, vẻ mặt đầy kinh sợ cùng bất an. Mà tất cả cái này, đều xảy ra ở dưới một chỉ đó của Tô Dịch. Một sự rung động không thể dùng lời nói hình dung trào lên trong lòng Dịch Thiên Tôn cùng Cùng Kỳ Sơn Chủ, hai người đều mở to đôi mắt. Tô Dịch, sao lại làm được? Nam tử áo mãng bào sắc mặt xanh mét, thể xác và tinh thần run rẩy. Tấm lưới lớn màu bạc tên Huyền Diễn Thiên Võng, ra từ tay một vị đạo tổ, có thể vắt ngang chu hư, che phủ chu hư quy tắc của một phương thiên địa, nhưng hắn cũng không ngờ, Huyền Diễn Thiên Võng sẽ bị Tô Dịch một chỉ hủy diệt. Hơn nữa làm hắn gặp phải cắn trả. Đào Kinh thế mà cứ như vậy thua rồi. Nam tử áo bào da thú cả kinh da đầu phát tê. Trong mắt hắn, Đào Kinh tự như một hạt thóc rơi vào trong cối xay, đang bị nghiền nát, tình cảnh hung hiểm thê thảm, cực kỳ dọa người. Tất cả cái này, đều quá mức thần dị. Một kiếm tu chưa từng thành đế, sao có thể làm được tất cả cái này? Chương 7028, phía trên thiên đạo, 2. Cần biết, ba người bọn họ có thể được lựa chọn đến đối phó Lệ Tâm kiếm trai, bản thân chính là người nổi bật trong cường giả bờ đối diện. Mỗi một kẻ đều chưa từng có bất cứ sự sơ ý nào. Hơn nữa chính bởi vì vô cùng coi trọng Tô Dịch, bọn họ thậm chí chưa từng tự mình ra tay đi liều mạng, sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, mới trực tiếp muốn vận dụng Vô Trần bí phù đại sát khí này. Nhưng ai từng ngờ, chuyện ngoài ý muốn vẫn đã xảy ra. Âm âm, thiên địa rung chuyển. Theo tấm lưới lớn màu bạc tan vỡ, chu hư quy tắc của Vĩnh Hằng Thiên Vực một lần nữa lộ ra trên không chín vạn dặm núi sông này. Tất cả cái này, khiến nam tử áo mãng bào cùng nam tử áo bào da thú dựng cả lông tóc lên. Đi! Nam tử áo mãng bào vô cùng quyết đoán, cùng nam tử áo bào da thú muốn rút lui. Ngay cả Đào Kinh cũng không để ý tới. Nhưng ngay lúc này, bóng người Tô Dịch đột nhiên xuất hiện, chặn ở trên con đường phía trước bọn họ. Không nói lời thừa. Theo hắn vung tay áo bào, lực lượng chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời kia, chợt ngưng tụ ra một mảng mưa kiếm mênh mông tầm tã. Kiếm ngân kinh thế, vang vọng trên không tiêu giao châu. Mỗi một đạo kiếm khí kia, đều mang theo một phần thần vận cấm kỵ thần bí, như thiên phạt đến từ thiên đạo, quỷ dị khủng bố. Nam tử áo mãng bào cùng nam tử áo bào da thú đồng loạt trống giận, toàn lực ra tay. Làm đạo chủ nguyên thủy cảnh, chiến lực của bọn họ tự nhiên vượt xa xa phạm trù vĩnh hằng đạo đồ, đặt ở lúc bình thường, cho dù gặp vận mệnh trật tự vô ngược, cũng có cách ngăn cản cùng hóa giải. Nhưng, khi một mảng mưa kiếm mênh mông tầm tã kia trấn áp chém giết tới, trong lòng hai vị cường giả bờ đối diện đều chợt lạnh. Thế công của bọn họ, bị hóa giải như bẻ gãy nghiền nát, đối mặt mưa kiếm đầm đìa kia, tựa như bọ ngựa đấu xe. Hai người không kịp làm phản ứng nữa, bóng người liền đồng loạt bị mưa kiếm tầm tã bao phủ. Trong tích tắc, máu tươi tung bay, kiếm quang nở rộ, tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ tuyệt vọng đó của hai người còn quanh quẩn, đạo thể tựa như gặp lăng trì, bị vô số kiếm khí xuyên thủng cắt nát, hóa thành vô số mảnh vỡ máu thịt. Thần hồn cũng bị nghiền nát. Hình thần câu diệt chân chính. Mưa kiếm mãnh liệt, khuynh thiên phúc địa, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Tô Dịch đứng ngạo nghễ trên bầu trời, phía sau chu hư quy tắc cuồn cuộn, diễn hóa thành một đại đạo mệnh luân lớn như vô ngần, bao phủ ở phía sau Tô Dịch. Giờ khắc này, hắn không giống thiên đạo, mà giống chúa tể bao trùm phía trên thiên đạo, khiến chu hư quy tắc kia cũng diễn hóa thành một bộ phận đại đạo của bản thân. Thế này cũng quá. Quá, cùng Kỳ Sơn chủ trợn mắt cứng lưỡi, nói không ra lời. Hắn đến từ bờ đối diện, bản thân sớm bước lên con đường thành tổ, sao có thể không rõ sự khủng bố của nam tử áo mãng bào cùng nam tử áo bào da thú kia, nhưng bây giờ, Tô Dịch lại ở dưới một đòn, đã mang hai người đối phương trấn áp chém giết, dễ dàng tự như giết gà giết chó, cái này hoàn toàn đảo điên nhận biết của cùng Kỳ Sơn chủ. Làm hắn cũng ngây ngốc. Ngự dụng thiên đạo. Không, đây là đàn chúa tể thiên đạo nha. Trong lệ tâm kiếm trai, Dịch Thiên Tôn lẩm bẩm, vẻ mặt hoảng hốt, trong lòng loáng thoáng đoán ra một đáp án mơ hồ. Tô Dịch có thể làm được tất cả cái này, rất có thể có liên quan với nắm giữ lực lượng bổn nguyên thiên đạo cửu sắc. Tô Dịch vung tay áo bào, vân thu vũ trụ, kiếm khí tan biến. Hai luồng huyết quang, bị hắn lấy bàn tay cách không nắm lấy. Hai quần sáng màu máu này, phân biệt là nam tử áo mãng bào cùng nam tử áo bào da thú hai người để lại. Chính như đạo tổ Nhược Tố nói, cường giả đặt chân con đường thành tổ, trừ phi mang bọn họ luyện thành kiếp tẩn, nếu không, cho dù đạo thể và thần hồn bị đánh nát, cũng giết không chết, không thể bị thật sự mài mòn hủy diệt. Chẳng qua, cái này không làm khó được Tô Dịch, sở dĩ chưa làm như vậy, là vì đã không cần thiết. Chờ sau khi sát cục hôm nay kết thúc, hắn tự sẽ lại thu thập lực lượng hai người này để lại, làm bọn họ chết có giá trị một chút. Tất cả cái này, bị Đào Kinh thu hết vào đáy mắt. Hắn sắc mặt ảm đạm, vẻ mặt đầy tuyệt vọng, như mất hồn mất vía khàn khàn thì thào, sao có thể như vậy, sao có thể như vậy? Không có khả năng, không có khả năng, trong lặng yên, Tô Dịch tới trước mặt Đào Kinh, nâng tay, liền cầm một tấm vô trần bí phù kia vào trong tay, phù này hào quang ảm đạm, lực lượng chất chứa đã trôi mất 7-8 phần. Nhưng dù vậy, khí tức của nó vẫn làm người ta cảm thấy tim đập nhanh. Vì giết ta, các ngươi thật đúng là nhọc lòng. Tô Dịch cảm khái. Hắn chưa thu hồi vô trần bí phù, ngược lại tùy tay ném đi, ném vật ấy tới chỗ sâu trong bầu trời. Âm âm. Chu hư quy tắc cuồn cuộn, vận mệnh trật tự càn quét, khối bí phù kia tựa như băng nhanh chóng tan rã, từng chút một tan rã tiêu tán. Một chớp mắt đó khi bí phù hoàn toàn biến mất, một tiếng thở dài mang theo sự không cam lòng từ trong đó truyền ra. Quả nhiên có vấn đề, không có gì bất ngờ xảy ra, trong bí phù này sợ là còn có ấn ký của một vị nhân vật cấp thủy tổ nhỉ. Tô Dịch khẽ nói. Chương 7029. Sinh linh đồ tháng, một, Đào Kinh mặt xám như tro tàn, hoàn toàn tuyệt vọng. Tô Dịch nâng tay nhấn một cái. Phanh. Bóng người đang bị nghiền ép kia của Đào Kinh nhất thời nổ tung, cũng hóa thành một quần sáng màu máu, bị Tô Dịch nháy mắt thu hồi. Đến đây, trước sau không đến chín chớp mắt, ba vị cường giả nguyên thủy cảnh đến từ bờ đối diện, tất cả bại trận. Không có chém giết cùng chinh phạt kịch liệt. Một trận chiến này từ vừa bắt đầu, đã bày ra đơn phương nghiền áp. Dịch Thiên Tôn lúc này mới rốt cuộc ý thức được, mình trước đó lo lắng là dư thừa cỡ nào. Mà lúc này, Tô Dịch sớm cứu ra cùng Kỳ Sơn chủ bị trấn áp ở đó, cùng Kỳ Sơn chủ cảm xúc dâng trào, sự kích động vẫn luôn nghẹn ở lồng ngực cuối cùng hóa thành một câu, Tô Đại Nhân, mãnh nha. Tô Dịch không khỏi mỉm cười, nâng tay vái, lần này cũng cần đa tạ đạo hữu liều mạng giúp đỡ. Đại ân cỡ này, Tô Dịch ta suốt đời khó quên. Cùng Kỳ Sơn chủ liên tục xua tay, Tô đại nhân không được, không được đâu. Tô Dịch dương mắt nhìn nhìn bầu trời, nói, nếu không ngại, đạo hữu có thể trước ở Lệ Tâm kiếm trai dưỡng thương, chờ lúc đại chiến kết thúc, ta lại đến ôn chuyện với đạo hữu. Trong lòng Cùng Kỳ Sơn chủ rùng mình, nhớ tới một sự kiện, Tô đại nhân, chủ thượng nhà ta nàng ấy, không đợi nói xong, Tô Dịch đã ôn hòa nói, điều ta kế tiếp phải làm, chính là đi sang bằng tất cả tai họa ngầm. Cùng Kỳ Sơn chủ không cần nhiều lời nữa, nghiêm nghị nói, ta ở Lệ Tâm kiếm trai, cầu chúc Tô đại nhân khải hoàn. Tô Dịch cười cất bước, bóng người ngay lập tức phá không mà đi, biến mất ở chỗ sâu trong bầu trời. Trong lòng Cùng Kỳ Sơn chủ vẫn rất lâu không thể bình tĩnh, lẩm bẩm, vì sao 10 ngày không gặp, Tô đại nhân lại như hoàn toàn biến thành một người khác, có lẽ, hắn ở vô hư chi địa có kỳ ngộ khác đi. Tiếng Dịch Thiên Tôn vang lên, mang theo cảm khái. Mọi thứ vừa rồi xảy ra, đối với hắn mà nói, cũng như nằm mơ, có một loại cảm giác không chân thực, sau đó, Dịch Thiên Tôn cười lên, như vậy không phải càng tốt. Trước kia, Tô đạo hữu muốn đối kháng các cường giả kia của bờ đối diện, còn cần người khác giúp đỡ, nhưng bây giờ... không cần nữa. Cùng Kỳ Sơn chủ chợt sinh ra xúc động, trong đầu nhớ tới thiên mệnh chi tranh, trận chiến Túc Mệnh Hải, cùng với một trận chiến xảy ra ở Tiêu Giao Châu Phong Tuyết Sơn này. Trong từng lần đại chiến đó ở quá khứ, đối mặt tồn tại đến từ bờ đối diện, bản thân Tô đại nhân quả thực không có bao nhiêu sức đối kháng, cần chủ thượng nhà mình cùng tiểu lão gia Kiếm Đế Thành đến trấn áp cục diện. Mà ở trong một trận chiến hôm nay, Tô đại nhân sau khi từ vô hư chi địa trở về, một người đã có thể kéo lại bầu trời sụp đổ. Trước sau so sánh, như hai người khác nhau. Cũng có thể thấy được, tiến cảnh của Tô đại nhân trên đại đạo là khủng bố cỡ nào. Ở lúc một trận chiến Lệ Tâm kiếm trai này trình diễn, mười mấy vị ma đế đến từ mệnh ma nhất mạch, đã đóng ở khu vực khác nhau của Tiêu Giao Châu, dựa theo mệnh lệnh của chúa tể mệnh ma nhất mạch, Ly Chung, điều bọn họ các ma đế này phải làm, chính là phối hợp cường giả bờ đối diện hành động, phong tỏa các nơi của Tiêu Giao Châu, phòng ngừa cá lọc lưới của Lệ Tâm kiếm trai chạy thoát. Nhiệm vụ rất đơn giản. Cho nên, các ma đế kia đều rất thả lỏng. Cũng không biết mệnh quan họ Tô kia đã chết chưa. Trong lòng Hư Viêm ma đế khẽ nói. Hắn là thủ lãnh của lần hành động này, tồn tại đứng đầu trong nhân vật cấp ma đế của mệnh ma nhất mạch, bởi vì 9 vạn dặm núi sông thiên địa của Lệ Tâm kiếm trai đều bị một tấm lưới lớn màu bạc kia che phủ, dẫn tới Hư Viêm ma đế cùng ma đế khác đều không cách nào thăm dò được chuyện xảy ra trong Lệ Tâm kiếm trai. Cường giả bờ đối diện thật đúng là lợi hại, vậy mà có thể bằng vào một món bảo vật, đã che chắn chu hư quy tắc của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Hư Viêm ma đế rất cảm khái, cũng rất đỏ mắt. Nếu mệnh ma nhất mạch có một món bảo vật như vậy, giết các thiên đế kia tuyệt đối không cần tốn nhiều sức, bởi vì thiên đế mạnh nhất là ở chỗ có thể ngự dụng chu hư quy tắc. Một khi không có chu hư quy tắc, chiến lực sẽ suy yếu một mảng lớn. Chỉ chờ mệnh quan vừa chết, về sau Vĩnh Hằng Thiên Vực này, sẽ là địa bàn mệnh ma nhất mạch ta thống lĩnh, trên dưới dòng sông vận mệnh này, đều phải tôn thờ tộc ta là chúa tể. Hư Viêm ma đế đã có chút sốt ruột không chờ được muốn nhìn thấy một ngày này đến, đúng rồi, còn có người bên cạnh mệnh quan, phải giết sạch, trừ tận gốc, chỉ cần người có liên quan với hắn, quản hắn là thân phận gì, đều phải thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. Ở chỗ sâu trong ánh mắt Hư Viêm ma đế dâng trào hận ý cùng sát cơ không thể ngăn chặn. Ngay tại lúc ý niệm trong đầu Hư Viêm ma đế tung bay, đột nhiên phát hiện một hồi động tĩnh có thể nói là kinh thế. Tấm lưới lớn màu bạc bao trùm ở chỗ sâu trong bầu trời kia, thế mà bị một mảng kiếm quang sắc bén vô cùng chém vỡ. Cái này, con ngươi Hư Viêm ma đế co lại, đây là tình huống gì? Không chỉ hắn, mà đế phân bố ở khu vực khác của Tiêu Giao Châu, cũng đều ở một khắc này phát hiện một màn này. Chương 7030, Sinh Linh Đồ Tháng 2. Còn chưa chờ bọn họ tiến một bước đi thăm dò, trong thần thức liền nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng, ở chỗ sâu trong bầu trời toàn bộ Tiêu Giao Châu, chu hư quy tắc tuôn trào, hóa thành một trận mưa kiếm tầm tã. Kiếm ngân như hú lên, kiếm quang chiếu khắp cửu tiêu. Một chớp mắt khi một trận mưa kiếm tầm tã kia buông xuống, mười mấy vị ma đế lấy Hư Viêm ma đế cầm đầu, đều cứng đờ cả người, thần thức đau đớn, không cảm giác được bất cứ cảnh tượng gì nữa. Một sự kinh sợ cùng bất an nói không nên lời trào lên trong lòng những ma đế này. Lễ tâm kiếm trai bên kia rốt cuộc đã xảy ra đại chiến cấp bậc nào? Thẳng đến mấy chớp mắt sau, thần thức của các ma đế này mới khôi phục lại. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy, theo một tấm lưới lớn màu bạc kia tàn phá, chu hư quy tắc đã một lần nữa lộ ra ở trên không lễ tâm kiếm trai. Đại chiến đã kết thúc. Tinh thần các ma đế kia rung lên, đã đến lúc này. Bọn họ ngược lại không dám tùy tiện đi cảm giác tình huống lệ tâm kiếm trai bên kia, sợ bị các cường giả bờ đối diện kia coi là cử chỉ mạo phạm. Chẳng qua, bọn họ theo bản năng đều đã nhận định, lệ tâm kiếm trai đã bị hoàn toàn san bằng, mệnh quan họ Tô kia cũng đã gặp nạn. Dù sao, ai sẽ tin tưởng cường giả bờ đối diện sẽ thua? Tập trung tinh thần, một khi phát hiện có cá lọt lưới của lệ tâm kiếm trai, giết không tha. Hư viêm ma đế đằng đằng sát khí truyền đạt mệnh lệnh. Tốt, nên như thế. Các ma đế kia đều tinh thần phấn chấn, bẻ tay, ai cũng vận sức mà chờ. Ngay lúc này, một tiếng cười nhạo khe khẽ vang lên ở bên tai mỗi người bọn họ. Thanh âm không lớn, lại thể hiện hết ý tứ châm chọc. Ai? Một đám ma đế nhíu mày, sau đó giống như cảm giác được cái gì, đều đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Sau đó, liền nhìn thấy một bóng người. Người đó đứng ở trên bầu trời, bóng người thẳng tắp tuấn tú, một bộ áo bào xanh tung bay, một tay còn cầm bầu rượu. Tô Dịch. Một chớp mắt này, toàn bộ ma đế trợn tròn mắt, thiếu chút nữa hoài nghi hoa mắt. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, một người bị bọn họ coi là nhất định phải chết, làm sao sống sờ sờ xuất hiện. Ngươi. Chưa chết. Hư viêm ma đế hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh. Hắn ý thức được, lệ tâm kiếm trai bên kia, khẳng định đã xảy ra biến cố lớn nào đó. Mà Tô Dịch đã còn sống, rất có thể cũng liền ý nghĩa, các cường giả bờ đối diện kia đã thua. Khi nghĩ đến đây, trong lòng các ma đế kia đều nhấc lên sóng triều ngập trời. Đối với mệnh ma nhất mạch bọn họ mà nói, Tô Dịch cũng là kẻ thù truyền kiếp có huyết hải thâm cừu với bọn họ. Cũng là mệnh quan khiến bọn họ vạn phần kiên kỵ. Khi nhìn thấy Tô Dịch bình yên vô sự, bọn họ lại làm sao có thể không chấn động? Để các ngươi đợi lâu rồi. Tô Dịch uống một ngụm rượu, ta bây giờ đưa các ngươi lên đường. Khoan đã, hư viêm ma đế quát to, nếu ngươi khai chiến với chúng ta, không sợ toàn bộ sinh linh trên dưới tiêu giao châu này mất mạng. Hậu quả như vậy, ngươi thật có thể gánh vác được. Hắn muốn kéo dài thời gian, tìm cơ hội mà động. Nhưng Tô Dịch vẻ mặt bình thản, coi như không thấy, căn bản không để ý tới. Theo hắn nâng tay nhấn một cái. Âm. Mười mấy đạo chu quy tắc chợt xuất hiện, hóa thành từng sợi xiềng xích tỏa ra khí tức vận mệnh cấm kỵ, bỗng dưng biến mất không thấy. Ma đế phân bố ở khu vực khác nhau của tiêu giao châu, mỗi kẻ hầu như ở cùng lúc bị xiềng xích vận mệnh trói buộc. Một thân đạo hạnh bị giam cầm, không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, theo Tô Dịch nâng tay chọc một cái, các ma đế kia liền từ nơi khác nhau lướt đến, ngã xuống ở trước người Tô Dịch. Bọn họ vẻ mặt đầy kinh ngạc, kinh sợ cùng khó có thể tin, hoàn toàn bị kinh động. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, một đòn tùy tay của Tô Dịch có thể dễ dàng mang bọn họ thoải mái giam cầm bắt lại. Tô Dịch không khách khí, lật lòng bàn tay, mệnh thư hiện ra. Một chớp mắt này, các ma đế kia đều cứng đờ cả người, trong lòng không ngăn được sinh ra sợ hãi, biết Tô Dịch muốn làm cái gì. Họ Tô. Ngươi làm như vậy, không sợ. Hư viêm ma đế kêu to khàn cả giọng, nhưng nói được một nửa liền không nói được nữa. Bởi vì hắn chợt phát hiện, đã không tìm thấy bất cứ chuyện nào có thể uy hiếp Tô Dịch. Ngươi tiếp tục nói. Tô Dịch tay nâng mệnh thư, cười mở miệng, vẻ mặt hư viêm ma đế lúc sáng lúc tối, nghiến răng nghiến lợi nói, trừ phi dòng sông vận mệnh khô kiệt, nếu không, mệnh ma nhất mạch ta liền giết không hết. Tô Dịch chợt cảm thấy thất vọng, các ngươi nha, cũng chỉ chút tiền đồ này. Hắn khẽ vung đầu ngón tay. Mệnh thư lặng yên sáng lên, mở ra trang thứ nhất, thiên khiển mệnh khư thần bí hư ảo theo đó hiện ra. Các ma đế kia đều lộ ra nét sợ hãi. Uy năng mệnh thư, bọn họ làm tồn tại cấp ma đế của mệnh ma nhất mạch, sao có thể không biết, có thể nói, một khi bị mệnh thư trấn áp, tuyệt đối sống chết không do mình. Thần phục, ta nguyện thần phục. Bỗng nhiên, một ma đế rung giọng kêu to, Tô Mệnh Quan từng tự mình nói. Chỉ cần thần phục, liền có đường sống, ta nguyện, còn chưa dứt lời, bóng người hắn đã bị thiên khiển mệnh khư nuốt chửng, biến mất không thấy. Chương 7031. Sinh linh đồ tháng 3, Tô Dịch đứng yên ở nơi đó, giọng điệu bình thản nói, trên dưới mệnh ma nhất mạch, đã không còn cơ hội thần phục, thanh âm còn quanh quẩn, hắn vung tay áo bào. Theo thiên khiển mệnh khư bao phủ xuống, bóng người các ma đế kia đều bị trấn áp trong đó. Từng kẻ đạo thể vỡ nát, máu thịt tan rã, thần hồn tiêu tán. Chỉ có chữ bản mạng, lần lượt bị trấn áp ở trong lòng giam vận mệnh. Tô Dịch vẫn chưa dừng tay ở đây. Ánh mắt hắn nhìn xuống, theo lực lượng tâm cảnh khuếch tán, tất cả cảnh tượng trong toàn bộ lãnh thổ Tiêu Giao Châu, thu hết vào trong lòng. Tiêu Giao Châu các nơi phong hỏa ngập trời, khắp nơi đang trình diễn đại chiến rung chuyển tanh máu, máu chảy thành sông, xương trắng như núi. Không biết bao nhiêu thành trì sụp đổ, trở thành phế tích. Càng không biết bao nhiêu động thiên phúc địa thế lực tu hành chiếm cứ bị san bằng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Ở trong lãnh thổ một châu này, mấy chục vạn đại quân mệnh ma nhất mạch, tựa như châu chấu xâm lược thiên địa, nơi đi qua, đồ thành diệt tộc, không còn manh giáp, từng hình ảnh tanh máu đó quá mức tàn bạo, cực kỳ bi thảm. Có trẻ sơ sinh còn nằm trong tã, đã ngã trong vũng máu, trợn to đôi mắt tinh thuần, lại hoàn toàn không có sinh cơ. Mẫu thân của trẻ sơ sinh đã máu thịt be bét, ở một khắc đó sắp chết, liều hết tất cả mang trẻ sơ sinh che ở dưới thân. Nhưng chung quy không có ích gì. Mẹ con hai người đều chết. Từng màn tương tự như vậy, ở các nơi của Tiêu Giao Châu đều có thể nhìn thấy. Thậm chí, cảnh tượng tàn bạo hơn, tanh máu hơn còn có rất nhiều rất nhiều. Tiêu Giao Châu này chính là nơi Tổ Đình Lệ Tâm kiếm trai cắm rễ, bọn họ không đứng ra quản một chút sao. Trên một mảng chiến trường tanh máu, có tu đạo giả phẫn nộ kêu to. Các thiên đế kia thì sao? Vì sao không đến cứu Tiêu Giao Châu một chút? Bọn họ thật sự từ bỏ Tiêu Giao Châu sao? Có người tuyệt vọng. Tô Thiên Tôn thì sao? Chẳng lẽ thật sự đã ở vô hư chi địa gặp nạn? Có người mất hồn mất vía. Trái ngược với tu đạo giả Tiêu Giao Châu, đại quân mệnh ma nhất mạch rất hung ác điên cuồng, cũng rất phấn khởi. Tộc đàn này vì giết chóc mà sinh, đang tranh nhau sát phạt, so xem ai giết được nhiều người hơn. Máu tanh cùng thi thể, tựa như huân chương mỗi người bọn họ đắc ý nhất. Tiếng kêu thảm thiết cùng rên rỉ, ở trong tai bọn họ như thiên âm, có thể kích thích cùng đánh thức dục vọng giết chóc hừng hực trong lòng bọn họ. Tất cả cảnh tượng này, đều bị Tô Dịch thu hết đáy mắt, vẻ mặt hắn bình tĩnh như cũ, chỉ là trong lòng lại có một ngọn lửa không áp chế được đang thiêu đốt, đang bốc hơi. Kiếp trước kiếp này, hắn đã gặp nhiều hạng người làm sát kẻ vô tội, coi mạng người như cỏ rác. Nhưng lại tìm không ra một tộc đàn nào giống mệnh ma nhất mạch lấy giết chóc mà sống, lấy tàn sát tính mạng chúng sinh làm vui như vậy. Rất nhanh, thần thức Tô Dịch dung nhập chu hư quy tắc, trong nháy mắt khuếch tán đến vĩnh hằng thiên vực 33 châu, tứ phương chi hải, năm đại thiên đô, sáu đại tịnh thổ. Chu hư quy tắc bao phủ ở toàn bộ vĩnh hằng thiên vực, tựa như hóa thành con mắt của Tô Dịch, khiến hắn mang chuyện xảy ra ở toàn bộ thiên hạ thu hết trong lòng. Không ra ngoài hắn dự kiến, khắp thiên địa, đều phân bố đại quân mệnh ma nhất mạch, mỗi khu vực của thế gian đều binh hoang mã loạn, sinh linh đồ tháng, Hắc Thủy Thiên Đô, Khâu Huyền Thiên Đế đang kịch liệt chém giết với hai ma đế, trên dưới Thái Ngô Giáo, triệu tập mấy chục vạn đại quân tu đạo giả, ở chiến trường tiền tuyến đối trận với đại quân mệnh ma nhất mạch. Nơi khác, cũng mở ra chiến trường tiền tuyến, thế lực tu hành các nơi bệnh thành một sợi dây thừng, đang chiến đấu hăng hái đẫm máu. Ngoài ra, Tô Dịch còn thấy được đám người Thanh Y Thiên Đế, Lạc Nhan, Bồ Huyễn, Thủy Ẩn Chân Tổ, Hồng Linh, đều ở các nơi chinh chiến, kiềm chế nhân vật cấp ma đế, tiếng kèn ngân nga, vang lên lúc trầm lúc bổng trên từng chiến trường tiền tuyến, đang xen ở trong chiến hỏa cùng máu. Chính là có từng chiến trường tiền tuyến này, chặn đại đa số đại quân mệnh ma nhất mạch, không đến mức làm cả vĩnh hằng thiên vực luân hãm. Nhưng nhìn ra được, nếu trạng thái như vậy tiếp tục kéo dài, có lẽ không cần bao lâu, toàn bộ vĩnh hằng thiên vực đều sẽ thất thủ. Tô Dịch không do dự nữa, đứng ở chỗ sâu trong bầu trời, ra tay đối với toàn bộ thiên hạ mệnh ma nhất mạch, thường du dòng sông vận mệnh. Trong một mảng cấm khu tràn ngập sương mù hỗn độn, chín tấm trấn hà biên nguy nga như núi, đột nhiên lặng yên không một tiếng động nở rộ ra lực lượng đại đạo thần bí mà khủng bố. Sau đó, dòng nước mênh mông cuồn cuộn kia của thượng du dòng sông vận mệnh chợt lâm vào cuồng bạo, cuồn cuộn dâng lên dòng lũ vận mệnh ngập trời. Bọt sóng như tuyết, sóng gió như giận. khí tức vận mệnh ẩn chứa ở trong dòng sông lập tức khuếch tán như trời long đất lở. Hồi Tố Thiên, cửa ải đầu tiên đi thông mệnh Hà Khởi Nguyên. Trên một đám mây tím, Hoàng Tổ đang ngủ say giống như phát hiện cái gì, đột nhiên mở đôi mắt màu lửa đỏ trong suốt lấp lánh kia. Làm kẻ thủ quan của Hồi Tố Thiên, Hoàng Tổ lai lịch thần bí mà siêu nhiên. Dù là các nhân vật cấp tổ sư kia của vận mệnh Bỉ Ngạn nhìn thấy nàng, cũng lễ nhượng ba phần. Chương 7032, thế gian này, rơi một trận mưa to vận mệnh, một, mà giờ phút này, Hoàng Tổ lại hiếm thấy có chút thất thố, lẩm bẩm, tiểu gia hỏa họ Tô kia không phải còn chưa thành đế sao, sao hôm nay thế mà đã mở ra mệnh thư trang thứ ba, thật sự nắm giữ lực lượng bổn nguyên của Trấn Hà Cửu Bi, phát hiện này, khiến trong lòng Hoàng Tổ chấn động, không thể bình tĩnh. Bởi vì rất lâu trước kia, cũng từng có một người đọc sách cầm kiếm hành tẩu làm được một bước này, mà người đọc sách kia, từng là người Hoàng Tổ thích nhất. Chẳng qua, Hoàng Tổ nhớ rõ, người đọc sách kia lúc mở ra mệnh thư trang thứ ba, đạo hành xa ở trên Vĩnh Hằng Đạo Đồ. Sau đó, Hoàng Tổ ý thức được không đúng, hắn đây là gặp vấn đề khó gì, vậy mà lại không tiếc phải hội tụ lực lượng dòng sông vận mệnh, dốc hết tất cả ra tay. Cùng lúc đó, chính tấm Trấn Hà Bi từ vạn cổ tới nay đã trấn áp ở thượng du dòng sông vận mệnh, thế mà đồng loạt bỗng dưng biến mất. Vĩnh Hằng Thiên Vực, chỉ hy vọng còn kịp, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, bóng người Lữ Hồng Bào dịch chuyển, như một đạo lưu quang màu lửa đỏ, toàn lực hướng về Tiêu Giao Châu chạy đi. Tiểu lão gia kiếm đế thành bên kia, không biết đã xảy ra biến cố cỡ nào, trong thời gian ngắn không thể tiến đến. Căn bản không cần nghĩ, Lệ Tâm kiếm trai đã đến thời điểm nguy hiểm nhất. Huynh đệ tốt kia của ta cũng không biết khi nào mới có thể từ vô hư chi địa quay về, nhỡ đâu hắn gặp cái gì bất trắc, phi phi phi, hắn khẳng định sẽ không gặp chuyện. Trước kia sẽ không, bây giờ sẽ không, về sau cũng sẽ không. Lữ Hồng Bào hít sâu một hơi, khiến mình bình tĩnh lại. Tình thế đã phát sinh đến tình trạng bực này. Nàng đã làm tốt tính toán cho trường hợp xấu nhất. Hồng Bào Thiên Đế, chỉ bằng lực lượng của ngươi, nhất định không cứu được Lệ Tâm kiếm trai, cũng không cứu được Tô Dịch kia. Phía sau truyền đến một tiếng cười lạnh. Đó là Ly Hoành Ma Đế, đến từ mệnh ma nhất mạch, bóng người cao lớn, mái tóc dài màu máu. Mấy ngày qua, Lữ Hồng Bào từng tọa trấn ở một chiến trường tiền tuyến, một người một kiếm, đối chiến ba vị ma đế. Hai ma đế khác, sớm khiến nàng bị thương nặng. Chỉ có Ly Hoành Ma Đế này lợi hại nhất. Ở lúc Lữ Hồng Bào quyết ý chạy tới Tiêu Giao Châu chi viện Lệ Tâm kiếm trai, người này một đường truy kích, cắn chặt không nhã. Người đã chinh chiến nhiều ngày, bị thương trong người, mà ở Tiêu Giao Châu, trừ tộc ta mười mấy vị ma đế, còn có nhiều vị cường giả bờ đối diện, người bây giờ tới đó, có gì khác với chịu chết? Thanh âm Ly Hoành Ma Đế không ngừng vang lên. Mang theo khinh thường không chút nào che giấu. Lữ Hồng Bào mắt điếc tai ngơ, trong lòng càng thêm nặng nề. Mười mấy vị ma đế. Còn có rất nhiều cường giả bờ đối diện. Thế cục Tiêu Giao Châu cũng đã nghiêm trọng đến mức như thế, tâm hồn chi thể của họ Tô kia, tất nhiên đã chết ở vô hư chi địa, nếu không, hắn sao có thể còn không xuất hiện. Thanh âm Ly Hoành Ma Đế vang lên lần nữa, nói như thế, hắn nếu có thể sống sót, ta mang cái đầu trên cổ này hái xuống tặng cho ngươi. Trong thanh âm, thể hiện hết sự tự tin. Lữ Hồng Bào tức giận đến mức muốn trực tiếp xoay người giết tên khốn kiếp kia. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn nhịn xuống. Không tin. Vậy chúng ta liền chờ xem. Ly Hoành Ma Đế cười ha ha, nhưng ngay lúc này, Lữ Hồng Bào đột nhiên dừng lại, một đôi mắt đẹp bỗng nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Ly Hoành Ma Đế ngẩn ra, không thể nào, nữ nhân cường thế vô cùng này rốt cuộc đã từ bỏ. Sau đó, cả người hắn cứng đờ. Trong lòng sinh ra một phần rung động không kể, theo bản năng cũng nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời, sau đó liền nhìn thấy, ở chỗ sâu trong bầu trời kia lộ ra một kỳ quan không thể tưởng tượng, nơi đó kiếp vân mãnh liệt, ánh lửa đang xen, lực lượng chu hư quy tắc như dòng thác tinh hà, mênh mông cuồn cuộn tuôn trào. Nhìn một cái, tự như nhìn thấy một mảng thiên hà do chu hư quy tắc hội tụ thành, treo ở chỗ sâu trong bầu trời. Mênh mông, lấp lánh, khổng lồ, thần bí. Toàn bộ bầu trời, đều bị ánh sáng chói mắt chiếu rọi, lóa mắt vô cùng. Mà một bóng người vĩ ngạn tuấn tú, từ trong chu hư quy tắc mênh mông như thiên hà kia lộ ra. Một người mà thôi, lại như cao lớn vô ngần, nguy nga vô lượng, tràn đầy chỗ sâu trong bầu trời. Mà lực lượng chu hư quy tắc mênh mông cuồn cuộn kia, thì diễn hóa thành một bánh xe vận mệnh thật lớn, bảo vệ xung quanh phía sau một bóng người kia, khi từ từ xoay tròn, tỏa ra khí tức cấm kỵ làm người ta tim đập nhanh. Tô Dịch. Sao là hắn? Ly Hoành Ma Đế như bị sét đánh, mắt trừng tròn xoe. Hảo huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, trong lòng Hồng Bào Thiên Đế lẩm bẩm, trong một đôi mắt đẹp quyến rũ sáng ngời, có sương mù nước mắt đang tràn ngập, gần như vui quá mà khóc. Một khắc này, Vĩnh Hằng Thiên Vực 33 châu, tứ phương chi hải, năm đại thiên đô, sáu đại tịnh thổ. Toàn bộ tu đạo giả, đều đã phát hiện một màn này, thấy được Tô Dịch đứng ngạo nghễ ở chỗ sâu trong bầu trời kia. Bóng người hắn nguy nga như vậy, như chúa tể duy nhất trên trời, pháp thân của một người mà thôi, lại chiếu sáng cửu thiên thập địa, uy áp trên dưới chư thiên. Cường giả mệnh ma nhất mạch kia phân bố ở các nơi trong thiên hạ, tất cả đều dựng cả lông tóc, vẻ mặt đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Chương 7033. Thế gian này, rơi một trận mưa to vận mệnh, hai, Tô Dịch. Chỉ là, hắn vì sao thế mà muốn hóa thành chúa tể trời xanh? Vì sao lực lượng chu hư quy tắc kia, đều thần phục ở dưới chân hắn? Một khắc này, trong lòng Lạc Nhan, Bồ Huyễn kích động, vẻ mặt đầy sự mừng như điên, sư tôn. Là sư tôn đã trở lại. Thủy Ẩn Chân Tổ, Hồng Linh, Thanh Y Thiên Đế, Khô Huyền Thiên Đế đám bạn cũ này, mỗi kẻ cũng đều rung động thất thần. Thật sự là Tô Dịch giờ phút này, một thân uy năng quá mức khủng bố, không phải thiên đạo hóa thân, mà là chúa tể vượt lên phía trên thiên đạo. Tô Thiên Tôn. Ha ha ha, là Tô Thiên Tôn. Ai nói Tô Thiên Tôn mất mạng vô hư chi địa? Một khắc này, thiên hạ đều sôi trào, toàn bộ tu đạo giả kích động kêu to, căn bản không thể dùng lời nói hình dung sự vui sướng trong lòng. Tựa như ở trong tuyệt cảnh, thấy được ánh rạng đông xé rách bóng tối. Sao có thể như vậy? Thiên ma nhất mạch chẳng lẽ đã thua? Nhưng các cường giả bờ đối diện kia đâu, vì sao chưa từng giết Tô Dịch? Đáng chết! Mệnh quan kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Toàn bộ cường giả mệnh ma nhất mạch phân bố ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, tất cả đều chấn động giận dữ đan xen, trợn tròn mắt. Mà giờ phút này, một thanh âm vang lên ở thiên hạ, chỉ một chữ, chết. Đây là thanh âm của Tô Dịch, mang theo uy nghiêm to lớn, như chúa tể thiên đạo hạ đạt ý chỉ. Sau đó, phía trên bầu trời, rơi một trận mưa to bao trùm ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực. Đó là mưa to vận mệnh trật tự diễn hóa. Cuồn cuộn, mênh mông vô lượng, chúng sinh thế gian, đôi mắt đau đớn, trong tầm nhìn, đều là ánh sáng trắng xóa, chiếu khắp hoàng vũ. Mà cường giả mệnh ma phân bố các nơi trên thế gian, thì chết đi trong ánh lửa vô tận này. Thân thể như cỏ rác điểm hỏa, ngay lập tức hóa thành tro bụi. Vô luận tu vi cao thấp, vô luận nắm giữ bí bảo gì. Tất cả đều như cỏ rác thiêu đốt thành tro, tiêu tán như mây khói. Các ma đế kia cũng không ngoại lệ, đối mặt vận mệnh trật tự như mưa to tầm tã kia, thể phách cường đại đủ để chống lại thiên đế kia của bọn họ cũng trở nên yếu ớt như tờ giấy. Mỗi kẻ đều ở trong hoảng sợ cùng tuyệt vọng chết đi. Cần biết, tất cả cái này xảy ra ở toàn bộ thiên hạ, phàm là nơi có cường giả mệnh ma nhất mạch xuất hiện, liền có vận mệnh trật tự như thiên phạt trấn áp chém giết xuống. Nếu mang cường giả mệnh ma so sánh cỏ rác, như vậy vận mệnh trật tự từ trên trời giáng xuống kia, chính là lưỡi liềm sắc bén nhất, vô tình thu gặt đối với cỏ rác. Lữ Hồng Bào xoay người, vừa vặn nhìn thấy Ly Hoành Ma Đế nơi xa phát ra tiếng thét chói tai điên cuồng, chết ngay tại chỗ. Bóng người hắn bị vận mệnh trật tự vô cùng bá đạo phá hủy, hóa thành tro bụi. Một vị ma đế có thể xưng đứng đầu, cứ như vậy chết đi. Không kịp chạy, cũng không có sức phản kháng, lúc chết, tự như sơn dương đợi làm thịt. Chỉ phí công phát ra một tiếng trống, một sự rung động không thể nói nên lời, trào lên trong lòng Lữ Hồng Bào. Làm thiên đế, nàng tự nhiên rõ một mạng như vậy là đáng sợ cỡ nào. Chỉ là, Tô Dịch rốt cuộc làm như thế nào? Lữ Hồng Bào không rõ. Tất cả cái này, đã vượt qua nhận biết của nàng đối với đại đạo. Một trận mưa to từ trên trời giáng xuống, bao trùm các nơi của Vĩnh Hằng Thiên Vực, trước sau chỉ trong chính chớp mắt thời gian mà thôi, đã mây tan mưa tạnh. Ánh lửa chiếu khắp thế gian kia, đã biến mất không thấy, chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời cũng đã quy về trong yên tĩnh, tiêu tán vô hình. Ngay cả một đạo pháp thân nguy nga vô lượng kia của Tô Dịch, cũng đều không thấy. Giống như mọi thứ vừa rồi, chỉ là một giấc mơ. Lúc tỉnh mộng, tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. nhưng cái này không phải mộng. Sau khi từ trong rung động cùng hoảng hốt phục hồi tinh thần, toàn bộ tu đạo giả của thiên hạ này đều phát hiện, cường giả mệnh ma nhất mạch phân bố ở trên chiến trường, đều biến mất hết, tìm không thấy một ai nữa. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chúng sinh ngược lại đều sửng sốt, hầu như không dám tin đây là thật, hoài nghi vẫn là một giấc mộng. Không chân thực như vậy, làm người ta khó mà tin nổi như vậy. Cũng không biết bao lâu, mới có tiếng hoan hô như rung trời vang lên trên khắp thế gian, như nội áp suất nổ tung, lúc trầm lúc bổng, vang tận mây xanh. Có người vui quá mà khóc. Có người ngửa mặt lên trời cười to. Có người lão lệ tung hoành. Có người hoa chân múa tay vui sướng, thiên hạ này, hoàn toàn sôi trào. Dù là Thanh Y, Lạc Nhan, Bồ Huyễn các nhân vật thiên đế này, mỗi kẻ cũng khó kiềm lòng nổi, lòng mang kích động. Cái này, tựa như một kỳ tích. Vạn cổ chưa từng có. Một ngày này, nhất định sẽ ghi vào sử sách, được người đời ghi khắc, được hậu thế vạn đời khen ngợi. Bởi vì một ngày này, một mình Tô Dịch đứng ngạo nghễ phía trên bầu trời, kết thúc máu tanh cùng rung chuyển trong thiên hạ. Lấy một trận mưa to vận mệnh, dẹp yên cường giả mệnh ma trong thiên hạ, bút tích như vậy, cổ kim nào từng có ai làm được. Lúc thiên hạ này chấn động, Tô Dịch lại chưa dừng bước. Mối họa của Vĩnh Hằng Thiên Vực giải quyết, nhưng chiến đấu còn chưa thật sự kết thúc. Hắn còn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm. Chương 7034 Trấn Hà Bi cùng Mệnh Thư, một, ở ngoài Chu Hư Vĩnh Hằng Thiên Vực, trong một mảng hư không như hỗn độn. Nhược Tố đang kịch liệt chém giết với Bàn Vũ Nhiêu, Mạnh Dung. Bàn Vũ Nhiêu và Mạnh Dung đều đã bị thương, nhưng bọn họ liên thủ, lại gắt gao kiềm chế Nhược Tố. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lệ Tâm kiếm trai đã sang bằng, chuyển thế chi thân đại lão gia kiếm đế thành cũng đã gặp nạn. Bàn Vũ Nhiêu lau một dòng máu tươi chảy ra ở khóe môi, cười tủm tỉm mở miệng, trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Đạo hữu, không cần liều mạng nữa, tất cả đều đã là phí công, vì sao không thể dừng tay ở đây? Mạnh Dung lựa lời khuyên bảo, vì một người chết, đáng giá sao? Nhược Tố vẻ mặt điềm tĩnh, không để ý tới. Mà nàng ra tay thì càng thêm sắc bén, thế như liều mạng, không để ý tất cả. Cái này mang cho Bàn Vũ Nhiêu cùng Mạnh Dung áp lực thật lớn, thương thế trên người cũng bắt đầu nặng thêm. Ngay cả bọn họ cũng không thể không thừa nhận, chiến lực của Nhược Tố thật sự quá khủng bố. Nếu một chọi một, bọn họ nhất định đã sớm bại trận. Đừng nói ngươi, ngay cả tiểu lão gia kiếm đế thành cũng không thể ngăn cản tất cả cái này, tội gì cố chấp nữa. Mạnh Dung thở dài. Chẳng bằng trước bình tĩnh một phen, chúng ta cùng nhau bàn bạc một phen, làm chút chuyện cho Tô Dịch. Bàn Vũ Nhiêu khó hiểu, làm chuyện gì? Mạnh Dung nghiêm túc nói, người chết rồi, nhập liệm, đào mộ, hạ táng, dựng bia, hóa vàng mã, tế điện, sự kiện nào không phải nghiêm túc chuẩn bị một phen. Bàn Vũ Nhiêu phốc một tiếng cười lên. Chưa nhìn ra, lão già này trái lại còn hài hước ác ý, Nhược Tố tự nhiên rõ. Hai người này là cố ý trêu đùa cùng kích thích mình, nhưng hiểu thì hiểu, trong lòng vẫn như cũ không ngăn được dâng lên cơn tức giận. Ở Phương Thốn Sơn, làm truyền nhân thứ ba mỗi người đều biết, nàng tính tình điềm đạm, nhu nhuận như nước, lại không biết nàng một khi nổi giận, đại sư huynh đấu chiến đế cũng chỉ có thể đi ườn vòng, tiểu sư đệ cũng không khuyên được sủng. Mà lúc này, Nhược Tố là thật sự nổi giận rồi. Ở trên người nàng, chợt có uy năng ngập trời dâng trào. Đang muốn thi triển một môn cấm thuật tự tổn hại tính mạng bổn nguyên làm trả giá. Ngay lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, nói rất hay, chờ sau khi Mạnh lão quỷ ngươi chết, ta nhất định lần lượt theo đó xử lý cho ngươi. Nhược Tố ngẩn ra, một đôi mắt đẹp chợt sáng ngời lên. Tô Dịch. Hắn thế mà đã trở lại. Cùng lúc đó, nụ cười trên mặt Bàn Vũ Nhiêu và Mạnh Dung động lại, trợn to đôi mắt, trong tầm nhìn. Một người trẻ tuổi áo bào xanh vốn không nên xuất hiện, giờ phút này lại từ nơi xa bước đến. Lập tức, hai vị tồn tại đến từ Ẩn Thế Sơn, lòng đều chấn động, ý thức được Lệ Tâm kiếm trai bên kia, tất nhiên đã xảy ra biến cố lớn. Ngươi thật không dễ gì sống sót, vì sao lại tới cửa chịu chết? Bàn Vũ Nhiêu nhíu chặt hàng lông mày. Nàng tự nhiên biết rõ chi tiết của Tô Dịch, biết đối phương mặc dù có chiến lực kiếm trảm thiên đế, lại còn chưa từng thành đế. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch mạo muội đến, chẳng lẽ cho rằng bằng vào hắn một kiếm tu nho nhỏ, còn có thể chơi ra trò gì? Chẳng lẽ, ngươi mời trợ thủ? Ánh mắt Mạnh Dung lóe lên. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ vẫn như cũ đang kịch liệt chém giết đại chiến với Nhược Tố, nhưng tâm tư đều đã không ở trên chiến đấu. Tô Dịch không để ý những thứ này. Hắn liếc một cái nhìn ra, cho dù mình không đến, Nhược Tố cũng sẽ không thua, đơn giản là bị hai đối thủ này chế trụ mà thôi. Điều này làm trong lòng hắn yên tâm hẳn, âm thầm thở phào một hơi. Đạo hữu, Tiêu Giao Châu bên kia. Nhược Tố nhịn không được hỏi. Tô Dịch mỉm cười gật đầu, đã giải quyết. Nhược Tố như trút được gánh nặng, mặt mày vui vẻ, như thế thì tốt. Mạnh Dung và Bàn Vũ Nhiêu nhìn nhau, trên mặt hiện lên nét âm trầm. Tiêu Giao Châu bên kia, xem ra quả thật đã có biến cố lớn. Chỉ là... rốt cuộc là người nào ra tay, đang giúp Tô Dịch, cần biết, lần này giết lên Lệ Tâm Kiếm Trai, cũng không chỉ một cường giả đến từ bờ đối diện. Chỉ bằng Tô Dịch, căn bản không có khả năng là đối thủ. Đạo hữu, nếu ta có biện pháp vây khốn hai người này, ngươi có thể tiêu diệt bọn hắn hay không? Tô Dịch hỏi. Vẫn chưa che lấp cái gì, đường đường chính chính nói ra miệng. Nhược Tố không cần nghĩ ngợi nói luôn, có thể. Sau đó, nàng ý thức được cái gì, ngươi? Mời trợ thủ. Tô Dịch lắc đầu, không cần. Nhược Tố không khỏi kinh ngạc. Không có trợ thủ, Bàn Vũ Nhiêu và Mạnh Dung cũng nhíu mày, kinh nghi bất định. Chuyện không thích hợp, rút trước. Mạnh Dung truyền âm. Được. Bàn Vũ Nhiêu gật gật đầu. Trong lòng hai người đều rất không cam lòng, rất ngột ngạt, trù tính một hồi tuyệt thế sát cục như thế, chuyện tới trước mắt, lại vẫn chưa thể tiêu diệt chuyển thế chi thân đại lão gia Kiếm Đế Thành. Điều này bảo ai có thể cam lòng. Nhưng thế cục cũng đã đến tình trạng bực này, hai người đều ý thức được đại thế đã mất, không thể chần chờ nữa, lập tức đều quyết đoán thu tay, xoay người bước đi. Bằng thủ đoạn của bọn họ, cho dù Nhược Tố liều mạng, cũng không lưu được bọn họ, cho nên khi đào tẩu, hai người đều rất thông dong. Tô Tiểu Hữu, lần sau gặp lại, lão hữu lại trao đổi với ngươi hẳn hoi một phen chuyện đào mộ lập bia, dâng hương hóa vàng mã. Ngươi tuyệt đối đừng chết ở trước đó. Mạnh Dung cười tủm tỉm bỏ lại một câu. Chương 7035, Trấn Hà Bi cùng Mệnh Thư, 2, ngại bởi quy củ của Ẩn Thế Sơn, chúng ta cũng chỉ có thể rời khỏi, nếu không, thật muốn lưu lại chơi hẳn hoi với tiểu hữu một chút. Bàn Vũ Nhiêu lặng lẽ thở dài. Thanh âm còn quanh quẩn, bóng dáng hai người đã bỗng dưng biến mất. Nhưng ngay sau đó, ở xung quanh hư không vô ngần này, chợt có từng tòa tấm bia đá đội đất mọc lên. Mỗi một tấm bia đá đều như thần sơn nguy nga, nối tiếp trời đất, trấn áp thời không tứ cực, phong cấm lục hợp bát hoang. Chính là Trấn Hà Cửu Bi, ở cùng lúc chín tấm bia đá này xuất hiện, hai tiếng va chạm nặng nề vang lên. Chỉ thấy trước một tấm Trấn Hà Bi trong đó, mưa hào quang hỗn độn nở rộ, hai bóng người lão đảo hiện ra. Rõ ràng chính là Bàn Vũ Nhiêu cùng Mạnh Dung đào tẩu. Trấn Hà Bi của Thượng Du dòng sông vận mệnh. Sao có thể như thế, hai người đồng thời biến sắc hẳn, nhận ra Trấn Hà Bi. Mà thấy tất cả cái này, Nhược Tố rốt cuộc biết Tô Dịch lấy đâu ra tự tin. Ở trên dòng sông vận mệnh, có rất nhiều sự vật thần bí ngay cả vận mệnh bỉ ngạn cũng không thể khám phá. Trong đó có Trấn Hà Cửu Bi. Nghe nói chín tấm bia đá này có liên quan với Mệnh Hà Khởi Nguyên, có dấu bí mật to lớn, nhưng nếu vô duyên, cho dù tu vi cao nữa, cũng không cách nào nhìn thấy diện mạo thật sự của Trấn Hà Bi. Dẫn tới ở những năm qua, theo bờ đối diện triển khai kế hoạch nguồn lửa, các nhân vật nguồn lửa từ bờ đối diện tới Mệnh Hà Khởi Nguyên, ở lúc đi ngang qua Thượng Du dòng sông vận mệnh, đều sẽ lựa chọn đi thử vận khí một chút, xem có thể gặp được Trấn Hà Bi hay không. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Trấn Hà Bi là thần bí cỡ nào. Mà bây giờ, chính tấm Trấn Hà Bi này xuất hiện, trấn áp ở thời không tứ cực, mang một mảng hư không vô tận này hoàn toàn phong cấm, mạnh như Bàn Vũ Nhiêu. Mạnh Dung ẩn thế giả như vậy, cũng chưa thể ngay lập tức chạy thoát, bị ngăn cản trở về. Trách không được ngươi không cần trợ thủ. Nhược Tố cảm khái. Từ xưa đến nay đã có một truyền thuyết, ai có thể nắm giữ Trấn Hà Cửu Bi, người đó liền có thể trở thành chúa tể thật sự của cao thấp dòng sông vận mệnh. Mọi thứ xảy ra trước mắt, tự như đang xác minh lời đồn này. Đạo hữu đừng đánh giá cao ta, muốn giết bọn họ, chỉ bằng Trấn Hà Bi xa xa không đủ. Tô Dịch nghiêm túc nói, cái này không phải khiêm tốn. Lực lượng bổn nguyên của Trấn Hà Bi tuy cấm kỵ, nhưng tự như là chu hư quy tắc của một bí giới, có lẽ có thể vây khốn hai đại địch kia nhất thời, lại nhất định không thể vây khốn một đời. Hơn nữa, ngự dụng chính tấm trấn hà bi trấn áp nơi đây, cũng khiến Tô Dịch tiêu hao cực lớn, không chống đỡ được bao lâu. Nhược Tố gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Không nói lời thừa nữa, nàng trực tiếp ra tay, cùng lúc đó, chính tấm trấn hà bi nổ vang, lực lượng bổn nguyên lộ ra diễn hóa thành thiên đạo cửu sắc, che chắn trên trời dưới đất, toàn lực áp chế hai vị ẩn thế giả kia. Đạo hữu, lần này phải liều mạng rồi. Khuôn mặt Bàn Vũ Nhiêu ngưng trọng. Trấn hà bi xuất hiện, khiến nàng càng thêm ý thức được thế cục nghiêm trọng. Ta cũng không tin bằng sức ngươi ta, còn có thể lật thuyền trong mương. Ánh mắt Mạnh Dung lạnh lẽo, làm ẩn thế giả, mỗi một kẻ đều có nội tình khủng bố vượt xa đạo tổ bình thường, tự nhiên sẽ không bị chút khốn cảnh này làm khó. Âm. Đại chiến trình diễn, Nhược Tố dốc sức ra tay, bắt đầu kịch liệt chém giết với Bàn Vũ Nhiêu, Mạnh Dung. Tô Dịch thì bóng người nhoáng lên một cái, tới đỉnh một tấm trấn hà bi, ngồi khoanh chân, lấy ra bầu rượu, ở xa xem cuộc chiến. Lần này ở trong một trận chiến tiêu giao châu, có thể gỡ hòa một ván, quả thực không ở chỗ đạo hạnh của hắn đã khủng bố đến mức có thể đánh giết nhân vật bờ đối diện. Mà ở chỗ trấn hà cửu bi, cũng ở chỗ mệnh thư. Người đời hôm nay còn không biết, sớm ở sau khi nắm giữ lực lượng bổn nguyên của trấn hà cửu bi, tu vi tâm cảnh của hắn đã chỉ thiếu một tia liền có thể đột phá, ngưng tụ ra tâm mệnh pháp tướng. Thẳng đến lúc ở vô hư chi địa đối chiến cùng vô tà, tu vi tâm cảnh rốt cuộc đạp vỡ bức tường, bước vào cảnh giới cao hơn, thành công ngưng tụ ra tâm mệnh pháp tướng. Cũng là lúc đó, Tô Dịch đã có được nội tình mở ra mệnh thư trang thứ ba. Thẳng đến sau khi từ vô hư chi địa rời khỏi, hắn lại tự mình đi thượng du dòng sông vận mệnh một chuyến, lấy lực lượng mệnh thư làm vật dẫn, mang chính tấm trấn hà bi hoàn toàn luyện hóa. Cũng là khi đó, Tô Dịch mới rõ vì sao Dịch Thiên Tôn sẽ nói. Chỉ có kẻ nắm giữ mệnh thư, mới có thể thật sự nắm giữ trấn hà cửu bi. Nguyên nhân rất đơn giản, niết bàn chi lực của mệnh thư trang thứ ba, mới là chỗ mấu chốt luyện hóa trấn hà cửu bi. Mà trấn hà cửu bi cùng mệnh thư, chính là lá bài tẩy Tô Dịch lần này lật ngược thế cờ, ở tiêu giao châu đánh chết ba người bọn Đào Kinh, vận dụng thật ra không chỉ là chu hư quy tắc của vĩnh hằng thiên vực, mà là lực lượng trật tự quy tắc toàn bộ dòng sông vận mệnh. Đổi lại mà nói, dứt bỏ tu vi không nói, Tô Dịch hôm nay quả thực có thể xưng là chúa tể thật sự của dòng sông vận mệnh. Chương 7036. Tiểu lão gia đại phong lưu, một, lúc trước ở Vĩnh Hằng Thiên vực đổ một trận mưa to vận mệnh kia, là một loại thủ đoạn của kẻ làm chúa tể dòng sông vận mệnh, dốc hết lực lượng dòng lũ vận mệnh, ngăn cản tất cả mệnh ma thế gian. Mà bây giờ, nơi trấn hà cửu bi trấn áp, tuy ở ngoài Vĩnh Hằng Thiên vực, nhưng vẫn như cũ chưa thoát ly phạm trù dòng sông vận mệnh. Cho nên, mới có thể mang hai vị ẩn thế giả đã đặt chân đỉnh phong bờ đối diện đều vây khốn. Tuy, chỉ có thể vây khốn nhất thời, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, đã là đủ rồi. Ngay từ đầu, hắn đã chưa từng nghĩ mình có thể thu thập ẩn thế giả. Đạo hạnh chênh lệch cách xa quá lớn rồi, lấy thực lực của Nhược Tố đạo hữu, nếu muốn tiêu diệt hai người này, sợ cũng phải trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề. Lúc xem cuộc chiến, Tô Dịch nhíu mày, hắn không hy vọng Nhược Tố vì giết địch, mà khiến bản thân trả giá quá lớn. Trước mắt, chỉ xem chuyện tiểu lão gia bên kia khi nào có thể giải quyết. Tô Dịch cầm bầu rượu lên, ngửa đầu uống một ngụm. Điều nên làm, hắn đã đều làm rồi. Trước mắt chờ đợi, đơn giản là một kết quả. Vô luận một loại nào, hắn đều có thể tiếp nhận, dòng sông vận mệnh, tàn kiếm quật. Một hồi đại chiến đặt ở vận mệnh bỉ ngạn cũng có thể xưng thế gian hiếm có đang kịch liệt tiến hành. Tiểu lão gia kiếm đế thành áo trắng hơn tuyết, một mình đối trận tam thanh quan ngưu đạo nhân, pháp tổ ti lô, ma tổ thương tịch, cùng với tử cực điện mẫu của linh thể, tử khí chung. Trong đó, ngưu đạo nhân và tử cực điện mẫu chiến lực mạnh nhất, mang tới cho tiểu lão gia áp lực cũng lớn nhất, ngưu đạo nhân lực lượng huyết mạch kinh động thế gian, đạo thể mài dũa vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất phôi, không hỏng. Phòng ngự gần như không thể hóa giải. Hắn chỉ là chủ lực, liên tiếp chế trụ thế công của tiểu lão gia, cho dù lần lượt bị kiếm ý của tiểu lão gia chém bị thương đạo thể, cũng chưa từng nhíu mày một lần. Mà các thương thế đó, thì rất nhanh đã khôi phục lại. Thế công của tử cực điện mẫu là sắc bén hung ác nhất, nàng đồ đen tóc bạc, mắt lửa như thiêu đốt, trên dưới bóng người yếu điệu chảy xuôi ức vạn lôi đình điện quang, đó là đại đạo lôi cương do hỗn độn tử khí diễn hóa. Dưới tình huống toàn lực ra tay, có thể mang đạo tổ chém giết trong lôi đình hào kiếp, hóa thành kiếp tẩn mà chết. Nghiêm khắc mà nói, Tử Cực Điện Mẫu và Tiểu Lão Gia tuyệt đối là một đôi oan gia lâu năm, sớm từ lúc Đại Lão Gia còn, bởi vì quan hệ đối địch với Tam Thanh Thủy Tổ, giữa hai bên từng đối trận nhiều lần, Tiểu Lão Gia mỗi lần đều có thể thắng một bậc. Cái này không phải phỉ báng đối với Tử Cực Điện Mẫu, trái lại, có thể khiến Tiểu Lão Gia vị được công nhận đệ nhất kiếm linh chúng huyền đạo khư này hơi thắng một bậc, đã là mỹ dự rất lớn. Lần này Tử Cực Điện Mẫu cũng là linh thể xuất hiện, hơn nữa quả thật là nguyên khí tổn thương nặng nề, bản thể của nàng cũng đã hủy diệt. Cho nên ở trong trận chém giết kịch liệt này, trái lại cũng chưa từng chiếm bao nhiêu tiện nghi. Nàng và Ngưu đạo nhân cùng nhau phối hợp, mới gắt gao chế trụ Tiểu Lão Gia. Về phần Ma Tổ Thương Tịch, Pháp Tổ Ti Lô, đạo hành tuy khủng bố, cũng là đạo tổ vạn người kính ngưỡng, nhân vật phong vân trên ẩn thế sơn. Nhưng vô luận so sánh với Ngưu đạo nhân, hay Tử Cực Điện Mẫu, thì phải kém hơn một đoạn. Chẳng qua, có hai người tham chiến, trái lại tiến một bước chặn tất cả đường lui của Tiểu Lão Gia, khiến nhiều lần hành động giết ra khỏi vòng vây của hắn thất bại. Các ngươi khiến ta rất tức giận, trong chiến đấu, Tiểu Lão Gia nhíu mày, nụ cười ôn hòa thường treo đó trên mặt cũng không thấy nữa. Phàm là hiểu biết bản tính của hắn, đều rõ, khi vẻ mặt Tiểu Lão Gia không ôn hòa nữa, vậy ý nghĩa là thực sự nổi giận rồi. Kẻ vô năng mới sẽ tức giận. Ngưu đạo nhân mặt không biểu cảm nói, Tiểu Lão Gia ngươi có năng lực, cứ giết chúng ta, tự có thể đi vĩnh hằng thiên vực cứu chuyển thế chi thân của Đại Lão Gia nhà ngươi. Âm âm, hắn một thân khí huyết điên cuồng dâng trào, như một mảng tinh không màu máu, chấn vỡ thời không, áp bách thập phương, dũng mãnh vô song. Mặc cho Tiểu Lão Gia thi triển từng đạo kiếm khí chém ở trên thân, khiến thương thế của hắn từng chút một nặng lên, cũng căn bản mặc kệ. Không thèm để ý, chính như hắn hôm nay trước khi khai chiến, hôm nay đến, hắn sớm ông quyết tâm chịu chết. Mà lúc này, thế công của Tiểu Lão Gia chợt mạnh lên, trực tiếp giống như liều mạng ra tay. Trong mấy chớp mắt mà thôi, liền khiến Ngưu đạo nhân đạo thể chảy máu, xuất hiện vô số vết thương do kiếm. Nhưng hắn cũng chưa từng tránh lui. Ngược lại càng chiến càng dũng. Có hắn liều mạng kiềm chế, khiến Tiểu Lão Gia như liều mạng một lần ra tay, lại một lần bị chế trụ, chưa từng giết ra khỏi vòng vây. Lần này có thể diệt chuyển thế chi thân của Đại Lão Gia, chết đã làm sao? Ngưu đạo nhân quát to, ánh mắt như lửa lớn hừng hực thiêu đốt, đến, Tiểu Lão Gia ngươi thử xem có thể giết ta hay không, vẻ mặt Tử Cực Điện Mẫu, Ma Tổ Thương Tịch, Pháp Tổ Ti Lô đều ngưng trọng hơn không ít, bọn họ nhìn ra. Tiểu Lão Gia rõ ràng muốn hoàn toàn liều mạng rồi. Một khi như thế, đối với bọn họ mà nói, kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Chương 7037 Tiểu Lão Gia Đại Phong Lưu, 2, mà kết quả tệ nhất chính là, Tiểu Lão Gia phá vỡ bọn họ liên thủ, giết ra khỏi vòng vây. Không phải bọn họ không tự tin, mà là chiến lực Tiểu Lão Gia quá khủng bố, bọn họ bốn người liên thủ, dốc hết toàn lực. Cũng chỉ có thể vây khốn đối phương, căn bản không có cơ hội áp chế đối phương. Nhưng một khắc này, Tiểu Lão Gia lại đột nhiên thở dài một tiếng, ta có dự cảm, bây giờ lại đi vĩnh hằng thiên vực, chỉ sợ đã chậm. Vẻ mặt tràn đầy mất mát. Giờ đã bắt đầu khóc tang cho Đại Lão Gia nhà ngươi. Tử Cực Điện Mẫu, suy, cười lạnh, năm đó lúc ngươi kiêu ngạo, so với Đại Lão Gia nhà ngươi còn ngông cuồng hơn, bây giờ thật đúng là càng ngày càng không có tiền đồ. Trong lời nói tràn đầy khinh rẻ. Tiểu Lão Gia mỉm cười, đại mùi tử, ngươi vẫn là chừa chút khẩu đức cho bản thân đi, ta biết ngươi hận ta thấu xương, dù sao trong năm tháng quá khứ, ngươi ta mỗi một lần giao thủ, đều bị ta ép một bậc, đổi làm ai trong lòng có thể không nghẹn khuất. Khuôn mặt Tử Cực Điện Mẫu lạnh như băng, nói từng chữ một, chỉ cần ngươi chết rồi, ta tự nhiên sẽ không dùng lời nói độc ác hướng về ngươi nữa. Tiểu Lão Gia tiếc nuối nói, đáng tiếc, chỉ bằng mấy người các ngươi. Đời này cũng không có cơ hội giết ta nữa. Lúc này, Ngưu đạo nhân đột nhiên nói, vì sao không liều mạng? Chẳng lẽ thật sự bỏ cuộc rồi? Hắn cảm giác Tiểu Lão Gia giờ phút này, rõ ràng có chút khác thường, thế mà không liều mạng giống như trước nữa. Tiểu Lão Gia cười cười, chưa nói tới bỏ cuộc, mà là đã không cần thiết nữa. Nói xong, hắn như cảm khái, thổn thức nói, về sau a, chuyển thế chi thân của Đại Lão Gia nhà ta. Cơ hội cần ta đến hỗ trợ nhất định là càng ngày càng ít, giúp một lần, liền ít đi một lần, ta phải thật quý trọng mới được. Một đoạn lời, khiến các đại địch kia nghe mà không hiểu ra sao. cũng là lúc nào rồi, tên này phát cơn thần kinh cái gì, còn có tâm tình phát ra cảm khái vớ vẩn như vậy. Mà lúc này, vẻ mặt tiểu lão gia càng thêm ôn hòa, hoàn toàn không nhìn thấy một chút bộ dáng tức giận nào, ngay cả thế công khi động thủ, cũng trở nên vô cùng vững vàng. Không cầu có công, chỉ cầu không có sai lầm. Loại chuyển biến này, khiến một đám đại địch đều nhíu mày, trong lòng ý thức được có chút kỳ quái. Các ngươi biết loại cảm thụ này không? Tiểu lão gia lại mở miệng, đứa nhỏ nhà người bình thường trưởng thành có thể một mình đảm đương một phía, trong lòng người làm cha mẹ trừ vui mừng, cũng trống trải, bởi vì bọn họ cũng không được đứa nhỏ dựa vào cùng cần tới nữa. Ưng non vỗ cánh, bay lượn trên chín tầng trời, vốn nên vì thế vui sướng, nhưng trong lòng buồn bã, cũng không thể tránh được. Hắn giọng điệu dịu đi, vẻ mặt mang theo một tia vui mừng, cũng mang theo một tia sầu não. Các đại địch kia nghe mà nhíu mày thật chặt, Tử Cực Điện Mẫu nhìn không được ngắt lời, ngươi hẳn sẽ không muốn nói, chuyện thế chi thân của đại lão gia nhà ngươi đã không cần ngươi nữa chứ. Tiểu lão gia cười lên, thông minh. Chẳng qua, ta vừa rồi chỉ là so sánh, những lời đó quá mức đại nghịch bất đạo, ta mới là đứa nhỏ kia trong mắt đại lão gia, không dám mang đại lão gia coi là đứa nhỏ. Đủ rồi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tử Cực Điện Mẫu giọng điệu lạnh như băng, cảm giác tiểu lão gia giờ phút này, quả thực tự như đang ăn nói lung tung, rất không bình thường. Khuôn mặt tiểu lão gia lộ ra một phần nét tự hào, ta muốn nói à, lần này Tô Dịch không những không cần ta đi cứu, ngược lại là hắn ra tay giúp ta. Điều này làm ta tự nhiên cảm khái vô cùng. Đôi mắt các đại địch kia co lại. Đây là ý gì? Ngay lúc này, tiểu lão gia mỉm cười nói, các vị, nên kết thúc rồi. Keng, một tiếng kiếm ngân mênh mang như bị phong ấn vạn cổ năm tháng, ở lúc này đột nhiên từ chỗ sâu trong tàn kiếm cuộc vang lên. Tiếng kiếm ngân kia chưa nói là kinh thế, cũng không có khí thế kinh tâm động phách gì. Nhưng kèm theo một tiếng kiếm ngân này, ở dưới ánh mắt giật mình nhìn chăm chú đó của mọi người, trên thân tiểu lão gia tự như đánh vỡ phong ấn nào đó, khí tức theo đó như núi lửa bùng nổ đột nhiên tăng vọt lên. Khuôn mặt Tử Cực Điện Mẫu đột nhiên biến sắc, kẻ này đánh vỡ phong ấn bản thể rồi, đi mau. Người khác sống lưng phát lạnh. Khi chưa từng đánh vỡ phong ấn, đã mạnh như thế, huống chi là sau khi đánh vỡ phong ấn. Căn bản không nghĩ nhiều, mọi người ngay lập tức dịch chuyển bóng người, quyết đoán rút lui. Xong rồi. Tiểu lão gia cười ôn hòa, phất tay áo. Ầm. Toàn bộ tàn kiếm quật chợt nổ vang sôi trào. Từng đạo kiếm khí vô song rít gào lao lên, như lưu quang sáng lạng lóa mắt, chợt nở rộ ở trên không tàn kiếm quật. Một đạo kiếm khí lóe lên ở không trung, đạo thể Ngưu đạo nhân đứt ngang lưng, máu đổ như thác nước, phát ra tiếng kêu to đau đớn. Tử Cực Điện Mẫu cảnh giác trước một bước, toàn lực ra tay, kết lôi đình chi ấn, che ở trước một đạo kiếm khí rít gào lao tới. Nhưng ngay sau đó, lôi đình chi ấn nàng kết ra chợt nổ tung. Cả người bị kiếm khí bổ bắn ngược đi, thân thể mềm mại chấn động, bị thương nặng ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, từ đỉnh đầu ma tổ Thương Tịch xỏ xuyên xuống, đạo thể, thần hồn, tu vi. Đều ở dưới một kiếm này ầm ầm nổ tung. Chương 7038 Nguyên Thủy Chi Tổ, Đạo Gia Thiên Tôn, một, mà Pháp Tổ Ti Lô bên kia, ngực xuất hiện một lỗ thủng, xuyên qua cơ thể, kiếm khí lưu lại quanh lỗ thủng, đang phá hủy một thân tính mạng bổn nguyên của hắn. Tất cả cái này, hầu như đều xảy ra trong tích tắc. Bốn vị tồn tại khủng bố, đều ở trong thời gian ngắn gặp đả kích nghiêm trọng, kiếm ngân len keng, kích động cửu tiêu, kiếm uy cuồn cuộn, tạo thế che cả bầu trời bao phủ khắp nơi. Một khắc này, tiểu lão gia tựa như hoàn toàn biến thành một người khác, một bộ áo trắng tung bay, thể hiện hết đại phong lưu. Nhân sinh đắc ý sử, duy hữu tiểu thanh hoang, chỗ đắc ý của đời người, chỉ có tiểu thanh hoang. Đây mới là phong thái thật sự của tiểu lão gia, các vị, các ngươi không phải thua ta, mà là thua chuyển thế chi thân của đại lão gia nhà ta, nếu không phải hắn hỗ trợ, ta không phá được phong ấn bản thể. Tiểu lão gia cười ôn hòa sáng lạng, trong lời nói tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Khi nói chuyện, vô số kiếm quang gào thét mà lên, xây dựng làm từng tòa lồng giam kiếm đạo, thoải mái giam cầm bốn vị đại địch trong đó. Thần thông này, tên gọi Kiếm Tỏa Phiền Lung, rất lâu trước kia, từng ở chỗ sâu trong chúng diệu đạo khư của bờ đối diện, bị đại lão gia dùng để nhốt đại địch duy nhất cuộc đời này, Thái Sơ. Đạo thể Ngưu đạo nhân đã khép lại khôi phục, Tử Cực Điện Mẫu cũng miễn cưỡng ổn định một thân thương thế. Nhưng hai người đều đã bị giam cầm dưới kiếm tỏa phiền lung, như con thú bị nhốt, không thể thoát vây. Mà ma tổ Thương Tịch cùng pháp tổ Ti Lô thảm nhất, thân thể cùng thần hồn đều đã nổ tung, chỉ còn lại một quần tính mạng bổn nguyên. Nói như vậy, Tô Dịch kia thật sự còn sống. Ngưu đạo nhân khuôn mặt xanh mét, khó có thể tiếp nhận sự thực như vậy. Tử Cực Điện Mẫu nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, trên khuôn mặt khó giấu được nét không cam lòng. Tiểu lão gia mỉm cười gật đầu nói, không những còn sống, khẳng định đã sớm càn quét tất cả yêu ma quỷ quái, mạnh mẽ kéo lại bầu trời sắp sập. Ngưu đạo nhân nhất thời trầm mặt. Tử Cực Điện Mẫu thì lạnh lùng nói, xem sắc mặt đắc ý đó của ngươi, cũng thật xấu xí, không cần nói lời thừa, thống khoái chút, muốn giết cứ giết. Tiểu lão gia cảm thán nói, con ngươi, luôn là như thế, hận người có, cười người có, khi đắc ý uy phong bát diện, khi thất ý tìm cái chết. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía xa, cười hỏi, lão mũi trâu, ta nói có đúng không? Tiểu lão gia vừa dứt lời, Ngưu đạo nhân và Tử Cực Điện Mẫu đều ngẩn ra, theo bản năng quay đầu nhìn. Chỉ thấy trong thiên địa nơi xa, một đài sen lặng yên xuất hiện, phía trên đài sen, một đạo nhân trung niên râu tóc bay bay đứng đó, khuôn mặt gầy, đầu đội như ý quan, tay cầm một cây thước ngọc màu xanh. Chủ thượng. Ngưu đạo nhân và Tử Cực Điện Mẫu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đồng loạt cúi đầu, lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Người tới, chính là Thủy Tổ Tam Thanh Quan Ngọc Thanh Nhất Mạch, có vô thượng mỹ dự Nguyên Thủy Chi Tổ, đạo gia Thiên Tôn. Ở vận mệnh bỉ ngạn, Ngọc Thanh Đạo Tôn cũng là một vị tồn tại thần bí siêu nhiên, một trong các hỗn độn sơ tổ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lời đồn về hắn đều có chứa sắc thái thần bí truyền kỳ, nhưng có một chuyện công nhận là, bất cứ lời đồn nào, đều không đủ để hình dung độ cao đại đạo của Ngọc Thanh Đạo Tôn. Nếu mang vận mệnh bỉ ngạn so sánh một giới tu hành hoàn chỉnh, như vậy Ngọc Thanh Đạo Tôn, chính là tồn tại siêu thoát ở ngoài giới tu hành kia, giống đại đạo sơ tổ bực này, quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lúc này, Ngọc Thanh Đạo Tôn xưa nay lấy thần bí trứ danh, siêu nhiên trên đời, thế mà không biết từ khi nào đã xuất hiện trong tàn kiếm cuộc này. Ngưu đạo nhân là thị đạo giả bên cạnh hắn. Tử Cực Điện Mẫu là khí linh của bảo vật tử khí chung hắn nắm giữ. Đã lâu không gặp, tiểu lão gia lại phong thái như cũ. Ngọc Thanh Đạo Tôn cười mở miệng, hắn đứng trên đài sen, vẻ mặt điềm tĩnh, nhàn tản như mây. Nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói cử động, không những không khiến người ta cảm thấy áp lực, ngược lại làm người ta như tắm rửa đại đạo, linh thính. Thể xác và tinh thần đều có cảm giác yên tĩnh tường hòa. Phong thái của ta, sao có thể so sánh với ngươi vị Nguyên Thủy Vô Lượng Đại Đạo Chân Tôn địa vị cao cả này? Tiểu lão gia cười khẩy một tiếng, nói một chút đi, ngươi lúc này đứng ra, muốn như thế nào? Ngọc Thanh Đạo Tôn chỉ Ngưu đạo nhân, mời ngươi cho hắn một cơ hội chết trận chiến trường tiền tuyến, lấy cái chết tạ tội. Ngưu đạo nhân vẻ mặt ảm đạm, cúi đầu không nói. Tiểu lão gia nhíu mày nói, không phải tới cứu hắn. Ở chỗ sâu trong ánh mắt Ngọc Thanh Đạo Tôn hiện lên một tia tiếc hận không dễ phát hiện, ta nếu muốn cứu người, trước đó đã ra tay, không đến mức để hắn bị trấn áp ở đây. Tiểu lão gia nhíu mày nói, kỳ quái, Ngọc Thanh lão nhi ngươi từ khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy, ba vị thủy tổ Tam Thanh Quan, đều là kẻ thù truyền kiếp của đại lão gia Kiếm Đế Thành. Ba người cùng nhau, từng đấu với đại lão gia không biết bao nhiêu lần. Cái này ở vận mệnh bỉ ngạn, là chuyện mọi người đều biết. Nhưng bây giờ, Ngọc Thanh Đạo Tôn sau khi xuất hiện, lại phá lệ chưa làm cái gì, tỏ ra có chút khác thường. Chương 7039 Nguyên Thủy Chi Tổ, Đạo Gia Thiên Tôn, 2, nghiệp chướng này trước phá hỏng quy củ, gạt ta tự tiện chủ trương, vốn nên nghiêm trị, giọng điệu Ngọc Thanh Đạo Tôn không nhanh không chậm, mà nay, hắn thua dưới tay ngươi, cũng coi như gieo gió gặt bão. Dừng một chút, hắn nói, chẳng qua, so với để hắn cứ như vậy chết đi. Chẳng bằng để hắn đi chiến trường tiền tuyến giết địch, lấy để bù lại. Ngọc Thanh Đạo Tôn nhìn tiểu lão gia một cái thật sâu, theo ta biết, Tô Dịch kia hôm nay còn chưa bước lên con đường thành tổ, một trận bão tố kia của bờ đối diện nếu có thể xuất hiện muộn một chút ở trên dòng sông vận mệnh, đối với Tô Dịch mà nói cũng có lợi, tiểu lão gia nghĩ sao? Tiểu lão gia càng thêm cảm thấy cổ quái, ta chỉ biết là, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ngươi lão mũi trâu này vẫn luôn sát phạt không kiên kỵ. Bản tính bá đạo, nhưng căn bản không phải người dễ nói chuyện, trong lời nói, tràn đầy hồ nghi, cũng mang theo ý tứ nói móc. Ngọc Thanh Đạo Tôn như hoàn toàn chưa nghe ra, vẻ mặt bình tĩnh như cũ, chỉ nói một câu, đây, cũng là ý tứ của đại lão gia nhà ngươi. Một câu, khiến con ngươi tiểu lão gia co lại, tâm ma kia. Ngọc Thanh Đạo Tôn gật đầu, hắn hôm nay ngay tại chiến trường tiền tuyến bờ đối diện. Tiểu lão gia trầm mặt. Hắn cũng rốt cuộc rõ, vì sao Ngọc Thanh lão nhi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, mà chưa ra tay nặng. Tất cả, đều có liên quan với tâm ma kia, hắn lo lắng cũng thật đủ nhiều thứ. Sau một lúc, tiểu lão gia cười lạnh ra tiếng, căn bản không che giấu cái nhìn đối với tâm ma kiếp thứ nhất. Ngọc Thanh Đạo Tôn nói, ở thiên hạ này, Tam Thanh Quan cùng Kiếm Đế Thành ngươi là tử địch với nhau, nhưng ở chiến trường tiền tuyến, mọi người là đồng đạo một trận doanh, giới hạn này rất rõ ràng, ai cũng làm rõ được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tin tưởng làm tiểu lão gia Kiếm Đế Thành, ngươi cũng làm rõ được, ánh mắt tiểu lão gia nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Đạo Tôn, hôm nay ta nếu chưa từng cởi bỏ phong ấn bản thể, ngươi sợ là sẽ không xuất hiện nhỉ. Ánh mắt Ngọc Thanh Đạo Tôn vi diệu, lúc đến, tâm ma đại lão gia tuyên bố, vô luận xảy ra chuyện tồi tệ nữa, Tô Dịch cũng có thể sống sót, trong lòng ta tự nhiên tò mò, Tô Dịch nên như thế nào sống sót được, cho nên trước đó vẫn luôn âm thầm quan sát. Tiểu lão gia nhíu mày nói, chuyện xảy ra ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, đều đã bị ngươi thấy hết ở đáy mắt. Ngọc Thanh Đạo Tôn gật đầu, nhìn được đại khái, có một chút chi tiết cùng huyền cơ, không phải ta có thể thăm dò thấu đáo, ví dụ như bí mật thật sự của Trấn Hà Cửu Bi, lực lượng giấu trong mệnh thư trang thứ ba, cùng với Tô Dịch lại thi triển thủ đoạn cỡ nào, có thể vô thanh vô tức giúp bản thể ngươi giải trừ phong ấn. Nói xong, hắn cảm khái nói, không thể không nói, đại lão gia một kiếp này, có lẽ còn chưa leo lại lên đỉnh đại đạo, nhưng một thân thủ đoạn của hắn, đã không thể khinh thường, tiểu lão gia không có tâm tình nghe những thứ này, nói thẳng, nếu Tô Dịch nhỡ đâu gặp bất trắc, ngươi có phải càng cao hứng hay không? Ngọc Thanh Đạo Tôn nhịn không được cười lên, ta và đại lão gia nhà ngươi đấu lâu như vậy, nào đến nỗi sẽ hẹp hòi như thế? Dừng một chút, hắn nói, sớm từ lúc ta quyết ý tới trên dòng sông vận mệnh, đã quyết định, Tô Dịch nếu thực gặp nạn, ta không ngại ra tay, cứu hắn một lần. Tiểu lão gia chợt cảm thấy bất ngờ, vì sao? Ngọc Thanh Đạo Tôn trầm mặt một lát, lúc này mới nói ra chân tướng, trừ phi một trận bão tố kia của bờ đối diện biến mất, nếu không tâm ma đại lão gia nhà ngươi sẽ không trở về nữa. Tiểu lão gia không khỏi ngẩn ra. Thật lâu không nói gì. Không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn, tâm ma kiếp thứ nhất làm như vậy, ý nghĩa cái gì? Đối phương tương đương thật sự buông xuống chấp niệm thay thế Tô Dịch, muốn lấy hy sinh bản thân, để thành toàn Tô Dịch, bởi vì, chỉ có tâm ma kiếp thứ nhất chết rồi, Tô Dịch mới chính thức có thể thức tỉnh ký ức cùng đạo nghiệp kiếp thứ nhất. Nếu không, tất cả đừng nói nữa. Tiểu lão gia không thể tưởng tượng, rốt cuộc là nguyên nhân gì, vậy mà lại khiến tâm ma kia làm ra quyết đoán như vậy, cái này ở trong mắt hắn, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn quá rõ, tâm ma kia vì sao có thể luôn tồn tại trên đời, tất cả đều là đạo tâm chấp niệm của đại lão gia lúc trước, là thủ vững đối với một đại đạo khác của bản thân, làm tâm ma của đại lão gia, khi chọn buông xuống chấp niệm, không thể nghi ngờ tương đương thừa nhận, đại đạo hắn thủ vững, đã thua Tô Dịch. Điều này bảo tiểu lão gia làm sao không chấn kinh. Lại nào dám tin tưởng? Hắn? Hắn vì sao phải làm như vậy? Tiểu lão gia mở miệng. Ngọc Thanh Đạo Tôn lắc đầu, không biết. Tiểu lão gia nhíu nhíu mày, cuối cùng chưa nói cái gì nữa. Nguyên do trong đó, sợ là chỉ có về sau mới có thể lần lượt tìm hiểu ra. Mà lúc này, tiểu lão gia cuối cùng đã làm rõ một sự kiện, Ngọc Thanh Đạo Tôn đã tuyên bố nói không để ý cứu Tô Dịch một lần. Tự nhiên có liên quan với tâm ma kiếp thứ nhất quyết định tử thủ chiến trường tiền tuyến. Làm tử địch đại đạo, lời của Ngọc Thanh Đạo Tôn, có thể tin. Chính như Ngọc Thanh Đạo Tôn lúc trước nói, bọn họ cho dù là tử địch, nhưng ở chiến trường tiền tuyến, cũng có thể là đồng đạo cùng một trận doanh. Chương 7040. Không có cơ hội nữa, một, mà thôi, ngươi dẫn hắn đi đi, tiểu lão gia làm ra quyết đoán, còn có nữ nhân kia, ngươi đều mang đi. Nhìn thấy ả ta liền thấy phiền. Ngọc Thanh Đạo Tôn cười nói, đa tạ. Hắn vung tay áo bào, Ngưu đạo nhân cùng Tử Cực Điện Mẫu bị nhốt trong kiếm tỏa phiền lung, liền bị thu đi. Về phần tính mạng bổn nguyên ma tổ Thương Tịch cùng pháp tổ Ti Lô lưu lại, hắn trực tiếp không nhìn. Không phải cùng một đạo thống, hắn tự nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Trên thực tế, Đối với lần này Ngưu đạo nhân tự tiện xuất động, Ngọc Thanh đạo tôn cũng tốt, hai vị thủy tổ khác của Tam Thanh Quan cũng thế, trong lòng đều rất tức giận. Không phải tức giận Ngưu đạo nhân ra tay, mà là tức giận Ngưu đạo nhân tự tiện ra tay. Càng là đại nhân vật, lại càng không thể dễ dàng tha thứ người bên mình bao biện làm thay, giấu bọn họ hành động. Chiến trường tiền tuyến còn có thể chống đỡ bao lâu? Tiểu lão gia chợt hỏi. Ngọc Thanh đạo tôn nheo lại đôi mắt, nói, khó mà nói, tiểu lão gia nói, khó mà nói. Ngọc Thanh đạo tôn nói, cho ta nói câu tru tâm, khi nào, tâm ma đại lão gia nhà ngươi chết trận sa trường, có lẽ chính là thời điểm không chống đỡ được. Tiểu lão gia nhíu mày, các ngươi thì sao, là muốn chết trận sa trường, hay là đã sắp xếp sẵn đường lui? Ngọc Thanh đạo tôn nói, có lẽ, chúng ta về sau sẽ không ngăn được một trận bão tố kia, nhưng chúng ta sẽ không rời khỏi bờ đối diện. Dừng một chút, hắn nói, khi trời sập, có một số việc phải do chúng ta những lão gia hỏa này đến làm, như thế, mới có thể tận khả năng lưu lại thêm nguồn lửa cho đại đạo. Dứt lời, hắn chân đạp đài sen, đã nhẹ nhàng rời đi. Nếu không phải niệm các ngươi những lão gia hỏa này luôn ở chiến trường tiền tuyến giết địch, hôm nay vô luận như thế nào, cũng đừng nghĩ mang đi Ngưu đạo nhân cùng nữ nhân kia. Tiểu lão gia khẽ nói. Dù là tử địch, hắn cũng khâm phục lòng dạ và khí phách của Tam Thanh Thủy Tổ. Đây là cái nhìn của cá nhân tiểu lão gia, thù hận ân oán, ưu khuyết điểm đúng sai, tự có giới hạn. Yêu quái có hậu trường, đều được chỗ chống lưng đón đi rồi, mà đến bây giờ, cũng không có ai tới cứu hai người các ngươi, tự nhiên chạy trời không khỏi nắng. Tiểu lão gia xoay người, vung tay áo bào, liền thu hồi tính mạng bổn nguyên của Ma Tổ Thương Tịch và Pháp Tổ Ti Lô. Hai lão già này, không thể cứ như vậy giết một lần là xong, ít nhất cũng phải tận dụng hết tác dụng, áp bức toàn bộ chỗ có thể lợi dụng của họ. Ngay sau đó, bóng người tiểu lão gia liền bỗng dưng biến mất khỏi chỗ cũ. Ở ngoài Chu Hư Vĩnh Hằng Thiên Vực. Tô Dịch nhíu mày. Hắn đã vươn người đứng dậy, dốc hết một thân đạo hạnh, vận chuyển lực lượng chính tấm trấn Hà Bi, tiến hành phong cấm đối với khu vực này. Nói không khoa trương, lực lượng trật tự của toàn bộ dòng sông vận mệnh cũng đã bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Nhưng ở trong trận đạo tổ đại chiến này, Nhược Tố muốn tiêu diệt hai người Mạnh Dung cùng Bàn Vũ Nhiêu, vẫn như cũ rất khó. Mạnh Dung và Bàn Vũ Nhiêu dù sao cũng là ẩn thế giả, xa không phải đạo tổ bình thường có thể so sánh, mà nay vì thoát vây, ra tay như liều mạng, khiến Nhược Tố cũng bởi vậy bị thương. Bởi vậy có thể thấy được chỗ đáng sợ của ẩn thế giả, chính như Tô Dịch lúc ban đầu suy đoán, Nhược Tố quả thực chiếm hết ưu thế, nhưng muốn giết chết đối thủ, sợ cũng phải trả giá cực kỳ nghiêm trọng. Điều mấu chốt nhất là, Trấn Hà Cửu Bi phong cấm lực lượng vùng hư không này, đã sắp bị phá vỡ. Mà thôi, thà rằng từ bỏ, cũng không thể để Nhược Tố đạo hữu trả giá quá lớn, về sau lại tìm cơ hội thu thập hai người này là được. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn đối với trận chiến này vốn không ôm hy vọng quá lớn, cho nên cũng chưa nói tới có gì không cam lòng cùng tiếc nuối. Dù sao, đó là hai vị ẩn thế giả. Có thể bức bách đối phương đến mức chật vật như thế, thực ra đã vượt qua mong muốn ban đầu của Tô Dịch. Cho dù tất cả hủy diệt, chỉ cần không trở thành kiếp tẩn, ngày khác tự có thể khôi phục. Mạnh Dung nghiến răng nghiến lợi rống to, hắn khuôn mặt dữ tợn, không để ý tất cả ra tay, thi triển đại đạo thần thông tự tổn hại tính mạng bổn nguyên, trực tiếp giống như điên cuồng. Bàn Vũ Nhiêu cũng như thế. Hai người đều phát hiện, lực lượng phong cấm của Trấn Hà Bi đã sắp không chống đỡ được, trước mắt chính là thời cơ tuyệt hảo giết ra khỏi vòng vây. Liều mạng mà thôi, ai không thể. Ánh mắt Nhược Tố trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng lần này là quyết tâm muốn hoàn toàn hạ hai người này, sẽ tuyệt đối không cho đối phương khả năng đào tẩu, âm. Đại chiến càng thêm kịch liệt. Mắt thấy Nhược Tố thật sự muốn liều mạng, Tô Dịch không dám do dự nữa, rất quyết đoán truyền âm, đạo hữu, nghe ta khuyên một câu, dừng tay ở đây. Nhược Tố, vì sao? Tô Dịch nói nhanh, đạo hữu thân cành vàng lá ngọc, nào phải bọn hắn gạch thô ngói vụn bực này có thể so sánh, ở trong mắt ta, bọn hắn căn bản không đáng đạo hữu liều mạng. Nhược Tố ngẩn ra. Ngay tại một chớp mắt này, lực lượng phong cấm của Trấn Hà Cửu Bi, bị phá vỡ ra một vết nứt. Mạnh Dung và Bàn Vũ Nhiêu ngay lập tức giết ra khỏi vòng vây, như khốn long thăng thiên, trong lòng sinh ra vui sướng khôn kể. Nhược Tố thầm than, không đi ngăn cản nữa,